thấy các đồng hốc như thể muốn chạy trốn, lao ra ngoài, Viên Lệ cũng lập tức tỉnh táo lại, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, không khỏi hận bản thân, muốn tát mình mấy cái. Xong rồi, hắn sẽ không nghĩ ta đang cố ý quyến rũ hắn chứ. Lúc này hắn chắc chắn coi thường ta rồi, sau này hắn sẽ không để ý đến ta nữa chứ. Viên Lệ suy nghĩ đến chuyện vừa rồi, lại nhớ tới lúc Cát Đồng Húc ôm lấy nàng, thân thể nàng cũng có chút thay đổi, mặt nàng lại đỏ lên. Người này, đêm ấy Viên Lệ trằn trọc mãi không ngủ, trong đầu vô cùng rối bời, đến tận 2-3 giờ sáng mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, nàng nghe thấy một người đàn ông đang đè lên mình, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại nhận ra đó chính là Cát Đồng Húc. Sau đó Viên Lệ liền tỉnh dậy. Khi tỉnh lại, bên ngoài đã sáng. Viên Lệ nằm trên giường một lúc lâu, vẫn ngẩn ngơ không hiểu. Ai? Sau một lúc lâu, Viên Lệ thở dài thật sâu, rồi từ từ đứng dậy. Đến văn phòng, Viên Lệ rất khó tập trung vào công việc, cuối cùng quyết định gọi điện cho Cát Đông Húc. Tối qua, trong bữa cơm, Cát Đông Húc đã báo số điện thoại của mình cho nàng. Đông Húc, tối qua. Sau khi điện thoại được kết nối, Viên Lệ, thường ngày luôn điềm đạm và trưởng thành, lúc này lại cảm thấy mình chẳng còn vẻ trầm tĩnh như trước. Lệ tỷ, tối qua thật sự xin lỗi, ta không có ý mạo phạm ngươi, là vì. Chưa kịp nghe Viên Lệ nói gì, bên kia Cát Đồng Húc đã liên tục xin lỗi, giọng đầy chân thành. Tối qua trở về, Cát Đồng Húc thật sự cảm thấy lòng đầy tội lỗi, mãi một lúc lâu cũng không thể ngủ được. Đến sáng hôm sau, định gọi điện cho Viên Lệ nhưng lại không biết phải nói gì. Đến khi Viên Lệ gọi đến, hắn không kìm được liền vội vàng thốt lên lời xin lỗi. Đứa ngốc, ngươi nói gì mà xin lỗi? Tỷ không có chuyện gì đâu, chỉ cần ngươi không trách tỷ là được. Viên Lệ nghe Cát Đồng Húc xin lỗi, tâm trạng nàng nhẹ nhõm ngay lập tức, liền vội vàng an ủi. Đương nhiên sẽ không, làm sao có thể trách tỷ. Cát Đồng Húc nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn lo Viên Lệ sẽ nghĩ hắn là một tên sắc lanh. Thật không biết, vậy tối nay ngươi có về ăn cơm không? Sau khi yên tâm, Viên Lệ lại tỏ ra vui vẻ và tự tin, cười hỏi. Cát Đồng Húc giật mình. À, thế nào? Sợ tỷ ăn ngươi sao? Mới nghe nói gọi ngươi ăn cơm mà đã hoảng hốt như vậy. Viên Lệ vừa cười vừa trách. Trải qua chuyện tối qua, Viên Lệ nhận thấy Cát Đồng Húc không có vì vậy mà nảy sinh khúc mắc với nàng, trái lại còn cảm thấy hai người ngày càng thân thiết hơn, nhiều khi có thể thoải mái trò chuyện. Không có, không có, ta chỉ là đêm nay có việc phải đi tỉnh thành một chuyến, Cát Đồng Húc vội vàng giải thích. Vậy thì được, được rồi, tỷ đi làm việc đây, nếu ngươi muốn ăn gì ngon thì gọi điện cho ta, ta sẽ làm cho ngươi. Viên Lệ cười rồi cúp điện thoại. Cả ngày hôm đó tâm trạng nàng đặc biệt vui vẻ. Đêm đó, Cát Đồng Húc rời đi đến tỉnh thành, mang theo 3 hũ rượu thuốc tự pha chế, một vò là dành cho Liễu Dây Dao, còn 2 vò còn lại là cho Đường Giật Viễn và Đường Nhã Huệ, hai phu nhân. Vì là kỳ nghỉ hè, Liễu Dây Dao liền quấn quýt yêu cầu hắn ở lại tỉnh thành thêm 2 ngày. Cát Đồng Húc không thể từ chối lời cầu xin của nàng, đành ở lại thêm 2 ngày. Cô gái này quả thật rất thích đi dạo phố, mặc dù Liễu Dây Dao là nữ cường nhân, nhưng cũng không ngoại lệ. Trong 2 ngày đó, Cát Đồng Húc có một buổi cùng nàng đi dạo phố và còn ghé qua một chuyến Duyên Minh Lộ. Lần trước đi Duyên Minh Lộ, Cát Đồng Húc chỉ thấy những cửa hàng bán quần áo bình thường, nhưng cảm giác mô hình này rất tốt, chắc chắn việc buôn bán sẽ rất náo nhiệt. Lúc đó hắn cũng không nghĩ nhiều. Nhưng lần này, khi quay lại Duyên Minh Lộ, Cát Đồng Húc nhớ lại cuộc gọi của Lâm Kim Nặc 2 ngày trước về việc muốn mua mảnh đất của mình. Khi ấy, vì chưa nghĩ ra sẽ bán mảnh đất đó như thế nào, tài chính sẽ được chuyển đến đâu, nên hắn chần chừ không trả lời Lâm Kim Nặc. Tất nhiên, hắn cũng có thể góp cổ phần vào khách sạn mà Lâm Kim Nặc dự định xây dựng. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc cảm thấy Sương Khê huyện dù sao cũng là nơi nhỏ bé, khách vãng lai ít, không dễ để xây dựng một quán rượu lớn. Vì vậy, hắn cũng không mấy cân nhắc việc đầu tư vào dự án này. Lúc này nhìn thấy cửa hàng Giordano, hắn mới cảm thấy thật sự ấn tượng. Cát Đồng Húc đứng trước cửa hàng Bonway, nhớ lại lúc này, ở thị trấn của họ vẫn chưa có kiểu cửa hàng chuyên môn như vậy. Đột nhiên, hắn nảy ra một ý tưởng, cảm thấy đây là một hình thức kinh doanh mới. Nếu như có thể gia nhập kịp thời, chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Dù sao, ăn, mặc, ở, đi lại luôn là những nhu cầu mà dân chúng không thể thiếu. Quan trọng là phải tìm đúng sản phẩm và đúng con đường tiêu thụ. Tuy nhiên, đối với ngành kinh doanh trang phục này, Cát Đồng Húc không có nhiều kinh nghiệm, hơn nữa hắn cũng không có thời gian để tập trung vào việc kinh doanh. May mà, Nhạc Phong Vũ Đại Tập đoàn có một sướng chế y, dễ dàng tìm cách hợp tác với Nhạc Phong. Còn về Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến, Cát Đồng Húc không có ý định tìm gặp họ. Một mặt, xưởng sản xuất nhãn hiệu và nhà máy đồ uống hiện tại đã đủ để bọn họ bận rộn, họ căn bản không có thêm tinh lực để kinh doanh thêm một công ty trang phục. Mặt khác, hiện tại bọn họ cũng không có nhiều tài chính có thể đầu tư thêm. Về đến nhà, Cát Đồng Húc không vội vàng tìm Nhạc Phong để thảo luận, mà dành thời gian tra cứu một số tài liệu về mô hình kinh doanh, gia lập kinh doanh. Sau đó hắn suy nghĩ kỹ lưỡng một phen, rồi mới gọi điện thoại cho Nhạc Phong, và Lâm Kim Nạp hẹn họ cùng đi ăn cơm để bàn chuyện. Lão Lâm, mảnh đất đó ta có thể bán cho ngươi, nhưng giá là 9 triệu. Nếu ngươi thấy hợp lý, tối nay chúng ta có thể ký hợp đồng. Khi ngồi xuống trong phòng khách khách sạn, Cát Đông Húc bắt đầu mở lời với Lâm Kim Nạp. Lâm Kim Nạp nghe vậy, suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đáp, 9 triệu không thành vấn đề. Ngươi dự định trực tiếp bán cho ta, hay là quy ra tiền góp cổ phần? Ta hy vọng là quy ra tiền góp cổ phần, trực tiếp bán cho ngươi. Cát Đông Húc trả lời, thực ra mở tử điểm vẫn là kiếm tiền. Ngươi thật sự không nghĩ thêm một chút sao? Lâm Kim Nạc nghe vậy, có chút thất vọng, nhưng vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên nhủ, không cân nhắc đâu. Xương Khê huyện tuy lớn, nhưng không có bao nhiêu khách ngoại lai, thật sự có thể kiếm lời được bao nhiêu? Hơn nữa lại còn phải tập trung vào việc lớn như vậy. Cát Đông Húc không chút do dự mà lắc đầu trả lời, ý ngươi là có hạng mục đầu tư mới sao? Lâm Kim Nạc nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên, hỏi, có chút ý tưởng, vì vậy mới gọi Lão Nhạc đến. Cát Đông Húc nói nhanh đi. Lâm Kim Nạc và Nhạc Phong đều thúc giục, mặc dù bọn họ đều là những ông chủ lớn ở Xương Khê huyện, khi nói đến làm ăn ở đây chưa ai khiến họ phục quá, nhưng Cát Đông Húc, một thiếu niên chỉ trong hơn nửa năm đã kiếm được hơn 8 triệu, và cái xưởng trà lạnh nhỏ của hắn chỉ mới qua một thời gian ngắn đã trở thành nổi tiếng ở Xương Khê huyện, có thể nói là thành công rực rỡ. Nếu nhìn theo tình hình này, cuối năm này có thể sẽ khiến toàn bộ thành Ôn Châu trở nên nổi bật, khiến bọn họ không thể không khâm phục. Ta vừa rồi ở tỉnh thành có đi qua Giordano, nhìn thấy kiểu dáng đẹp lắm, cửa hàng Bonway chờ đợi trang phục, chuyện làm ăn thật sự rất náo nhiệt. Ta liền cố ý lật xem một lượt các tài liệu về lĩnh vực này, phát hiện ra rằng hình thức giả lập kinh doanh đã rất phổ biến ở các quốc gia phát đạt và phát triển rất thành công, còn ở nước ta thì mới chỉ bắt đầu ở giai đoạn khởi đầu. Ta cảm thấy đây là cơ hội tốt, nếu như các người có hứng thú, chúng ta có thể hợp tác cùng nhau tạo ra một thương hiệu quần áo bình dân, hàng hiệu. Cát Đông Húc nói như vậy. Nhạc Bình nghe xong, đôi mắt lập tức sáng lên, vẻ mặt kiên định và đầy tự hào, liền đáp, ba, ngươi xem thử đi, Húc ca cũng đã chú trọng đến hình thức giả lập kinh doanh này rồi, còn ngươi mãi ôm tư tưởng cũ, cứ luôn nghĩ phải bỏ một khoản tiền lớn để sản xuất một thương hiệu cao cấp mà không có cơ sở. Cái gì? Nhạc Đình cũng có ý nghĩ này sao? Cát Đông Húc nghe vậy, hơi kinh ngạc và bất ngờ nhìn Nhạc Đình. Từ trước tới nay, Nhạc Đình luôn khiến hắn có cảm giác giống như một vị tiểu thư nhà quan, chứ không phải một người có sự nghiệp trong lòng con nhà giàu. Đúng đấy, ba không nghe ta, không đồng ý cho ta bỏ mấy triệu đi mua những món hàng hiệu không đâu. Nhạc Đình chu mỏ nói, Đồng Húc, làm ăn này thật sự có khả thi không? Nhạc Phong không quan tâm đến con gái mà quay sang hỏi Cát Đông Húc. Đối với con gái mà nói, hắn vẫn thấy cô như một người thích vui đùa, nhưng đối với phán đoán của Cát Đông Húc thì hắn lại rất tin tưởng. Lão Nhạc, lời này của ngươi hỏi đúng, làm ăn nào mà không có rủi ro. Dù sao trong lĩnh vực kinh doanh, ngươi càng hiểu rõ về cơ hội càng phải chiếm lấy thời cơ, nếu đợi đến khi mọi người đều muốn lao vào chia phần lại sẽ không dễ dàng như vậy, mà lợi nhuận cũng chắc chắn sẽ không như mong đợi. Cát Đông Húc trả lời, Đông Húc, ngươi đừng xen vào chuyện của Lão Nhạc, ta tin tưởng vào ánh mắt của ngươi, cứ nói đi, muốn ta đầu tư bao nhiêu, ta sẽ để Lâm Khôn đi theo ngươi. Tiểu tử này, ngươi cũng có thể quản lý được hắn, coi như thiệt thòi một chút, nhưng cũng coi như là cho hắn nộp học phí. Lâm Kim Nạc không giống Nhạc Phong suy nghĩ lâu, lập tức vỗ bàn nói, cái này, Lão Lâm, ngươi muốn nói gì? Ai bảo ta không đầu tư? Đồng Húc, người nói xem, muốn ta ra bao nhiêu, sao không để cho tên mập mạp kia nhiều hơn một chút? Hơn nữa, ta cho ngươi biết, Nhạc Đình trước đây học thiết kế thời trang, công ty ta dưới có một xưởng chế tạo y phục, nếu muốn làm trang phục, nàng tuyệt đối chuyên nghiệp hơn Lâm Khôn. Lâm Kim Nạc nói, thật ra là muốn nhắc nhở Nhạc Phong, con gái ông không phải là người tầm thường, nếu thật sự nhờ vào dự án này mà đưa con gái đi đúng đường thì cũng không phải là mấy triệu đồng có thể mua được. Lâm Kim Nạc nói không sai, thế gian này không ai có thể quản được con gái của mình như Cát Đông Húc. Có lúc Nhạc Phong nghĩ lại mà cảm thấy thật sự thất bại, chính mình làm cha mà không thể quản được con gái, ngược lại một học sinh trung học lại có thể làm nàng phục tùng, lúc nào cũng gọi Húc ca trong miệng. Ô, Cát Đông Húc nghe vậy càng thêm kinh ngạc và bất ngờ. Hắn đã từng thấy qua trang phục của Nhạc Đình, luôn cho rằng nàng chỉ là một người con gái bình thường, không ngờ lại học về thiết kế thời trang. Húc ca, ngươi nói đi, nói đi. Ha, lúc này ngươi thật sự trở thành lão đại của chúng ta rồi. Lâm Khôn và Nhạc Đình nghe cha mình chuẩn bị để hai người cùng Cát Đông Húc hợp tác đầu tư mở công ty, lập tức vui mừng kích động kêu lên, đúng là đen đủi, cha tôi mà cũng làm được, thật là thất bại. Lâm Kim Nạc và Nhạc Phong không nhịn được mà thốt ra lời thô tục, Nhạc Đình, ngươi đã học về thời trang, trong nhà lại có xưởng chế tạo y phục, trước đây ngươi cũng đã có ý nghĩ này từ lâu, về lĩnh vực này chắc chắn ngươi thành thạo hơn ta, ngươi nói xem chúng ta cần đầu tư bao nhiêu tài chính là hợp lý. Cát Đông Húc không trả lời ngay mà nhìn về phía Nhạc Đình và hỏi, hắn quả thật không có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này, Nhạc Đình suy nghĩ một lúc rồi đáp, theo ta được biết, ông chủ Chu Thành Kiến của Master Bonway trước đây cũng chỉ có khoảng 4 triệu vốn, sau đó mới bắt đầu vận hành thương hiệu này. Tuy nhiên, đó là 3 năm trước, hiện tại chắc chắn sẽ nhiều hơn một chút. Hơn nữa, so với số vốn của Chu Thành Kiến hồi đó, vốn của chúng ta hiện nay mạnh hơn rất nhiều. Nếu muốn làm, thì phải làm lớn, ta nghĩ ít nhất cũng phải tầm 10 triệu. Cát Đồng Húc nghe xong, gật đầu rồi nói, ta thấy ổn. Ba người chúng ta tổng cộng cũng chỉ hơn 3 triệu. Hiện tại, Cát Đồng Húc bán đất, vay ngân hàng xong, còn lại hơn 7 triệu, tài chính khá thoải mái. Lâm Khôn lập tức phản đối, làm vậy sao được, ngươi là lão đại, đương nhiên ngươi phải đầu tư nhiều hơn, chúng ta sao có thể với ngươi như vậy. Như vậy đi, ngươi 5 triệu, ta và Nhạc Đình mỗi người 200 năm. Nhạc Đình liền gắt lên, phi, ngươi mới 200 năm. Lâm Khôn liền đáp, xem tình hình đi, nếu 200 năm quá ít, vậy mỗi người chúng ta 2 triệu, Húc Ca 6 triệu. Nhạc Đình gật đầu, sau đó nhìn về phía Cát Đông Húc và hỏi, Húc Ca, ngươi thấy thế nào? Nhìn Lâm Khôn và Nhạc Đình, người nói một câu, kẻ nói một lời, cổ phần cùng Cát Đông Húc tuy rằng bình đẳng nhưng cũng chẳng hề dễ dàng. Nhạc Phong và Lâm Kim Nặc nhìn nhau, trên mặt chỉ có thể cười khổ. Họ đã biết rằng phụ thân thật sự là thất bại lớn khi về nhà. Nhìn xem Cát Đông Húc mới 17 tuổi đã có thể quản lý con trai, con gái của mình, chúng còn nghe lời hơn cả cháu. Không cần thiết như vậy đâu, ta còn muốn học hành, đến lúc đó chắc chắn không có thời gian quản lý công ty, nhất định phải dựa vào các ngươi quản lý. Theo lý mà nói, cổ phần này nên thuộc về các ngươi phải nắm vai trò quan trọng. Cát Đông Húc nhìn hai người, thấy họ cứ tiếp tục tranh luận về tỷ lệ đầu tư mà không có gì chắc chắn, không khỏi bật cười. Chúng ta quản lý công ty là đúng rồi, lão đại, ngươi chỉ cần thỉnh thoảng chỉ đạo từ xa là được. Yên tâm đi, chúng ta cũng đã ra nước ngoài mấy năm, đã thấy qua nhiều chuyện đời, chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng, công ty này nhất định sẽ được quản lý tốt. Lâm Khôn lập tức nói, đúng đó. Húc Ca, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Nhạc Đình cũng vội vàng phụ họa theo. Lâm Kim Nặc và Nhạc Phong nghe xong không biết phải vui hay phải buồn. Vui là vì con gái và con trai lần đầu tiên bày tỏ quyết tâm cố gắng, buồn là vì tất cả những điều này đều vì họ không muốn làm mất mặt Cát Đông Húc. Thật lạ, không biết phải nói sao nữa. Cát Đông Húc nhìn Lâm Khôn rồi lại nhìn Nhạc Đình, thấy họ đang dùng ánh mắt đầy nhiệt huyết nhìn mình, không thể làm gì khác hơn là nói, vậy thì nghe theo các ngươi, ta bỏ ra 6 triệu, các ngươi mỗi người bỏ 2 triệu. Những chức vụ như người đại diện pháp lý, chủ tịch, tổng giám đốc các loại sẽ do các ngươi đảm nhiệm, ta chỉ là cổ đông, dĩ nhiên nếu có thời gian ta cũng sẽ hỗ trợ đưa ra vài ý kiến. Lão Lâm, lão Nhạc, hai vị thấy thế nào? Cuối cùng Cát Đông Húc quay sang hỏi Lâm Kim Nạp và Nhạc Phong, chúng ta còn có thể nói gì nữa? Trái lại, chúng ta sẽ giao hết cho ngươi, giao cho ngươi chắc chắn không sai. Lâm Kim Nạp và Nhạc Phong nghe vậy liếc mắt nhìn nhau rồi cười khổ mà nói, vậy là kế hoạch mở cửa hàng thời trang bán lẻ đã được quyết định ngay tại Sương Khê Đại Tửu Điếm. Cát Đông Húc bỏ ra 6 triệu chiếm 60% cổ phần, còn Lâm Khôn và Nhạc Đình mỗi người bỏ 2 triệu chiếm 20% cổ phần. Về tên thương hiệu, Lâm Khôn và Nhạc Đình có xu hướng chọn một cái tên theo phong cách phương Tây như Giordano, Master hay Bonway, nghe như các thương hiệu cao cấp nước ngoài. Tuy nhiên, Cát Đông Húc vẫn mang trong mình chút tình cảm dân tộc, không đồng ý với tên theo phong cách phương Tây mà đề nghị lấy ba họ của họ làm tên thương hiệu, gọi là Đông Lâm Nhạc. Lâm Khôn và Nhạc Đình vô cùng sùng bái Cát Đông Húc, thấy Cát Đông Húc đề xuất dùng ba họ của mọi người để tạo tên thương hiệu, họ rất vui mừng, lập tức vỗ tay khen ngợi, cho rằng ý tưởng này rất hay. Tên Đông Lâm Nhạc trong tương lai sẽ trở thành một thương hiệu vang dội khắp cả nước Hoa, thậm chí lan ra toàn thế giới. Khi mà những trang phục hàng hiệu bắt đầu xuất hiện như vậy, sau đó mọi người tiếp tục thảo luận về vấn đề chọn nơi đặt trụ sở công ty chính, và đều nhất trí cho rằng không thể chọn Sương Khê huyện mà phải chọn Ôn Châu thành phố hoặc tỉnh thành. Đây là vấn đề liên quan đến cấp bậc của thương hiệu. Cuối cùng, quyết định tạm thời sẽ mở công ty tại Ôn Châu thành phố, bởi vì nơi đây ngành thời trang đã phát triển khá mạnh. Hơn nữa so với tỉnh thành, Ôn Châu thành phố còn quen thuộc với Lâm Kim Nặc và Nhạc Phong, việc thiết lập công ty sẽ thuận tiện hơn. Sau khi xác định được địa điểm cho công ty, những vấn đề chi tiết liên quan đến chuyên môn bắt đầu được bàn đến, bao gồm tuyển dụng nhân viên, thiết kế thời trang, mở rộng thương hiệu và các công tác khác. Những việc này Cát Đông Húc không rõ lắm, nên đã để Lâm Khôn và Nhạc Đình hai người cụ thể thực hiện và điều hành. Lâm Khôn và Nhạc Đình mặc dù trước đây có chút sai lầm, nhưng dù sao cũng là những người đã được giáo dục tốt, sinh ra trong gia đình có quyền lực, tiếp nhận nền tảng giáo dục vững vàng, đã từng tiếp xúc với những người có địa vị, không phải là những đứa trẻ bình thường có thể so sánh được. Hơn nữa, trong những năm qua, họ ít nhiều cũng tham gia vào công việc quản lý của gia tộc. Những kinh nghiệm này thật sự rất quý giá, không phải là thứ có thể học được trong sách vở. Hai người họ, một khi đã quyết định phải cố gắng làm ra sự nghiệp với Cát Đông Húc, ngay lập tức thể hiện tài năng kinh doanh kế thừa từ thế hệ trước của họ. Sau một tuần kể từ buổi tiệc hôm đó, một kế hoạch chi tiết và đầy tham vọng đã được giao cho các đồng húc. Mặc dù hiện tại các đồng húc còn thiếu kinh nghiệm xã hội, cũng không có nhiều kinh nghiệm cụ thể trong lĩnh vực thương mại, nhưng những lần đầu tư của hắn đều đạt được thành công. Hơn nữa, việc hắn phát triển sản phẩm trà lạnh đóng gói màu đỏ và đạt được thành công lớn đã chứng minh rõ ràng sự sắc bén trong khả năng đánh giá và phán đoán của hắn không phải người bình thường có thể so sánh được. Những thành công này không chỉ liên quan đến tài năng thiên bẩm của hắn trong lĩnh vực này, mà còn có mối quan hệ mật thiết với việc hắn từ nhỏ đã tu luyện đạo lý, mỗi ngày luyện tập tâm trí, phát triển khả năng cảm nhận tinh tế, tạo ra sự nhạy bén với cảm giác thứ 6. Hơn nữa, việc hắn từ nhỏ đã chứng kiến nhiều biến cố trong cuộc sống, tiếp xúc với đủ mọi tình huống xã hội, giúp hắn có được tầm nhìn sắc sảo và sự thận trọng hơn hẳn người thường. Vì vậy, các đồng húc biết rằng mình không thể viết được một bản kế hoạch doanh nghiệp hoàn chỉnh như vậy, bởi vì hắn không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cũng không có kiến thức chuyên sâu về công tác viết lách trong ngành. Tuy nhiên, hắn có thể đọc hiểu và đánh giá được xem kế hoạch này có tốt hay không, có khả thi hay không. Xét từ điểm này, các đồng húc thực tế đã có một sự hiểu biết sơ bộ về vai trò của một ông chủ, một tổng giám đốc. Là một chủ doanh nghiệp thực sự, hắn không cần phải làm những công việc cụ thể, mà chỉ cần ngồi ở vị trí chỉ huy, kiểm soát toàn cục, đưa ra những quyết định quan trọng và phán đoán đúng đắn về phương hướng phát triển của doanh nghiệp. Khi các đồng húc xem qua kế hoạch của hai người, hắn cảm thấy họ viết rất tốt. Chỉ có điều việc sử dụng tiền mặt trong kế hoạch còn quá thận trọng, chẳng hạn như trong việc tuyển dụng nhân viên thiết kế, quảng cáo, tập trung vào các hạng mục. Theo như các đồng húc, thì có thể cần phải có những sự thay đổi đột phá trong việc giả lập kinh doanh. Giả lập kinh doanh là gì? Các đồng húc nhìn kế hoạch xong, trong lòng có chút phán đoán, rồi hỏi hai người. Giả lập kinh doanh chính là trong điều kiện tài nguyên hạn chế, để đạt được sức cạnh tranh lớn nhất, chúng ta chỉ cần duy trì những chức năng quan trọng nhất trong doanh nghiệp, còn những chức năng khác sẽ được giả lập thay đổi thông qua các phương pháp ngoại lực. Hai người trả lời rất trôi chảy. Vậy chức năng quan trọng nhất mà chúng ta cần duy trì là gì? Các đồng húc hỏi. Đó chính là chất lượng sản phẩm, là các thiết kế trang phục. Còn việc kinh doanh và sản xuất sẽ được giả lập biến hóa, giao cho những người khác phụ trách. Nếu vậy, các ngươi phải mạnh tay đầu tư, mang 1.000 vạn ra để làm mạnh mẽ thương hiệu, mở rộng và thiết kế thời trang. Về phần thiết kế thời trang, nhất định phải không tiếc tiền bạc để mời nhân tài thiết kế. Quảng cáo cũng phải mạnh tay chi vốn, hơn nữa rất cần thiết mời một siêu sao đến phát biểu, làm cho lần đầu ra mắt phải thành công. Nếu 10 triệu chưa đủ, chúng ta sẽ tiếp tục tăng thêm vốn đầu tư. Nếu thất bại quá nặng, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Chúng ta còn trẻ, có gì phải sợ? Các đồng húc nói. Lúc này, Midas Bunway đã mở cửa hàng, nhưng vẫn chưa mời được siêu sao để quảng bá. Được rồi, chúng ta hiểu rồi, chút nữa sẽ chỉnh sửa và đưa cho ngươi xem. Đối mặt với quyết định táo bạo của các đồng húc, Lâm Khôn và Nhạc Đình không những không phản đối, mà ngược lại, họ còn cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Cả hai đều còn trẻ, trong xương tủy có sự mạo hiểm và bốc đồng. Một năm sau, vào nửa cuối năm, tại thành phố Ôn Châu xảy ra hai sự kiện gây xôn xao, và cả hai đều có liên quan đến các đồng húc. Một trong số đó là việc Thanh Hoài trả lạnh ra mắt, nổi lên như cồn và nhanh chóng cháy hàng khắp thành phố Ôn Châu. Thậm chí sau đó, tại bất kỳ bữa tiệc nào ở Ôn Châu, trên bàn đều có Thanh Hoài trả lạnh đóng hộp, trở thành thức uống không thể thiếu. Thanh Hoài trả lạnh thực sự có công dụng dưỡng khí rất hiệu quả, và trong suốt nửa năm qua, nhờ vào các vụ việc thực tế đã xảy ra, sản phẩm này đã được truyền miệng rộng rãi. Nó đã dần dần đi vào trong ý thức của 7 triệu dân cư thành phố Ôn Châu và bắt đầu lan rộng ra khắp khu vực Giang Nam. Rất nhiều gia đình, thậm chí khi chỉ có một triệu chứng ho nhẹ, cũng không cần đến bệnh viện mà trực tiếp mua Thanh Hoài trà lạnh. Chính vì lý do này, Thanh Hoài trà lạnh đã bán hết sạch hàng chỉ trong một lần. Các nhà phân phối không thể nhập hàng từ nhà máy của Thanh Hoài trà lạnh, chỉ có những nhà bán lẻ lâu năm mới có thể tiếp cận được sản phẩm. Thị trường cho sản phẩm này nóng đến mức vượt ngoài dự đoán của các đồng húc và những người liên quan. Tốc độ sản xuất và mở rộng của họ không thể theo kịp nhu cầu phát triển mạnh mẽ của thị trường. Một chuyện khác là thương hiệu Đông Lâm Nhạc đột nhiên nổi lên với chất lượng sản phẩm tốt. Ban đầu, sự phát triển của Đông Lâm Nhạc không giống như Midas Bunway với tốc độ chậm rãi, mà từ khi ra mắt, thương hiệu này đã rất kiêu hãnh, đặc biệt là trong quảng cáo, gần như có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Họ không chỉ mời siêu sao nổi tiếng Hứa Trần Phong từ Hương Cảng làm đại diện thương hiệu, mà còn chi mạnh cho các quảng cáo trên đài truyền hình tỉnh Giang Nam và đài truyền hình Trung ương, với chi phí lên tới 7 triệu. Thời điểm đó vào những năm 90, giá quảng cáo chưa cao như bây giờ, chỉ cần một vài giây cũng có thể tốn vài vạn, thậm chí là vài trăm ngàn. Giống như việc làm nổi tiếng Vương Lão Cát khắp Đại Giang Nam Bắc vào năm 2002, việc quảng cáo và tuyên truyền chỉ tốn có 10 triệu. Vì thế, việc công ty Đông Lâm Nhạc trang phục trách nhiệm hữu hạn chi ra 7 triệu để tập trung vào quảng cáo sản phẩm vào thời điểm đó quả thật không phải là một số tiền nhỏ. Hơn nữa, Hứa Trần Phong trong một năm đã chi phí quảng cáo lên tới gần 8 vị đếm, khiến cho Đông Lâm Nhạc trang phục trở thành tiêu điểm của các phương tiện truyền thông khắp cả nước Hoa. Thực tế, chi phí quảng cáo không phải lên đến 8 vị đếm như vậy. Tổng số tiền đầu tư của các Đông Húc và các cộng sự chỉ là 10 triệu. Vì vậy không thể thanh toán một mức phí quảng cáo cao như vậy. Tuy nhiên, chi phí quảng cáo cũng đã khá lớn, lên tới 1.200.000. Việc gần đạt đến 8 vị đếm chỉ là một cách tính trong ngành quảng cáo. Các Đông Húc không thực sự thích cách làm này, nhưng truyền thông thì lại yêu thích những chuyện ồn ào. Vì vậy sau đó đã có những tin đồn sai lệch. Các Đông Húc thực sự không thể kiểm soát được, trừ khi hắn tự mình đứng ra làm rõ cho công ty. Đông Lâm Nhạc khi nghe tin lại càng thêm tức giận, yêu cầu gia nhập Liên Minh Thương Gia ngày càng nhiều và liên tục tìm đến các Đông Húc. Vì khi mới bắt đầu, các Đông Húc đã yêu cầu Lâm Khôn và Nhạc Đình tập trung vào tài chính lớn trong lĩnh vực thiết kế thời trang, cho nên các sản phẩm thời trang của công ty rất tốt. Khi chúng được đưa ra thị trường, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt, điều này đã khiến cho Đông Lâm Nhạc càng nổi tiếng, từ đó càng có nhiều yêu cầu gia nhập Liên Minh Thương Gia hơn nữa. Dù cho Thanh Hoài Trà Lạnh tại Ôn Châu thành phố có gặp may hay Đông Lâm Nhạc gia nhập Liên Minh cửa hàng đã phát triển mạnh mẽ tại các tỉnh thành và một số thành phố phát đạt, thì đối với các Đông Húc, vị lão bản đứng sau màn ảnh hưởng dường như không lớn. Ngoại trừ một vài người biết rõ về sự phát triển của Thanh Hoài Trà Lạnh và Đông Lâm Nhạc phỏng đoán sang năm các Đông Húc sẽ trở thành thủ phủ của Sương Khê huyện, nhưng trong mắt phần lớn mọi người, các Đông Húc vẫn chỉ là một học sinh trung học. Các Đông Húc cũng tự nhìn mình như một học sinh cấp 3, mỗi ngày đúng giờ đến trường, tan học rồi về nhà vẽ bùa và tu luyện. Tuy nhiên, từ tháng 11 trở đi, các Đông Húc không còn đến nhà Trình Nhạc Hạo nữa, mà chuyển về biệt thự của gia đình Tưởng ở Tường Gia Thôn. Lúc này, Trình Nhạc Hạo đã biết các Đông Húc cùng cha hắn hợp tác mở xưởng nhãn hiệu và trà lạnh. Khi thấy các Đông Húc ở biệt thự, ngoài sự sùng bái ngày càng lớn, trong lòng Trình Nhạc Hạo còn có một sự kính nể sâu sắc. Đương nhiên, liên quan đến việc các Đông Húc chuyển đến biệt thự, các Đông Húc đã nghiêm túc cảnh cáo Trình Nhạc Hạo không được phép tiết lộ chuyện này ra ngoài. Trong trường học, bạn bè cũng không biết chuyện này, thậm chí ngay cả bạn cùng bàn Đỗ Niết Phàm cũng không hay biết. Mùa xuân năm nay, toàn bộ Á Châu đều bị bao phủ bởi làn sóng khủng hoảng tài chính, khiến không khí ở đây trở nên lạnh lẽo. Tuy rằng nước Hoa nhờ vào chính phủ quyết đoán và sáng suốt đã sử dụng các biện pháp mạnh mẽ, cuối cùng không để nền kinh tế rơi vào cảnh tồi tệ như toàn bộ Á Châu, nhưng kinh tế của đất nước vẫn chịu ảnh hưởng phần nào. Trong năm này, các Đông Húc vừa tròn 17 tuổi, đang học kỳ thứ hai của lớp 11 TIT, hắn đã đầu tư vào hai ngành nghề, không chỉ không bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính mà còn phát triển mạnh mẽ, giống như một giếng phun nước, tăng trưởng với tốc độ nhanh chóng. Cùng lúc đó, nhờ vào tu vi của mình, Cát Đông Húc kế thừa từ Cát Hồng Y Bát, hiểu rõ cách vẽ tụ linh trận phù ngọc, lại có đủ tài chính để chống đỡ. Hơn nữa ngôi biệt thự của hắn cũng là nơi tụ linh khí, phong thủy rất tốt. Chính vì vậy, ngay sau khi qua tháng giêng, Cát Đông Húc đã đột phá lên được tầng 5 của luyện khí. Chân khí của hắn đã thông qua thủ thiểu âm tâm kinh tiến vào trái tim, tạo thành một luồng khí xoáy bên trong. Trong y học hiện đại, trái tim được xem là bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể động vật có xương sống, bởi vì nó cung cấp áp lực cho huyết dịch, giúp máu lưu thông đến mọi bộ phận trong cơ thể. Khi trái tim ngừng đập, đó là dấu hiệu kết thúc của sinh mệnh. Đối với người tu đạo, trái tim cũng là một bộ phận vô cùng trọng yếu và là cửa ải khó khăn nhất trong giai đoạn luyện khí. Phần lớn những người tu đạo nếu không có thiên phú xuất sắc hay cơ duyên đặc biệt sẽ dừng bước tại cửa ải này, không thể tiến xa hơn. Cát Đông Húc sống trong một thời đại đạo pháp suy vi, linh khí cạn kiệt, nhưng khi mới 17 tuổi đã đột phá đến tầng thứ 5 của luyện khí, khống chế chân khí ở trong tim hình thành một luồng khí xoáy, khiến trái tim này càng mạnh mẽ. Điều này thực sự là một kỳ tích. Nếu đặt vào thời đại trước kia, khi đạo pháp còn thịnh vượng mà linh khí tràn đầy, thì việc đột phá đến tầng thứ 5 của luyện khí ở độ tuổi này cũng không phải là điều quá đặc biệt. Cát Đông Húc lúc này hoàn toàn không nhận ra mình đang tạo nên một kỳ tích trong một thời đại pháp thuật suy tàn. Hắn chỉ biết rằng mình ngày càng trở nên mạnh mẽ, việc vẽ bùa chú cũng dễ dàng hơn, thậm chí hắn đã có thể miễn cưỡng vẽ ra pháp phù thượng phẩm. Tuy nhiên, điều duy nhất không hoàn hảo là hiện tại hắn vẫn phải nhờ vào phong thủy bảo địa của mình bố trí 7 khối thái âm tụ linh trận phù ngọc mới có thể duy trì quá trình tu luyện. Điều này có nghĩa là hắn cũng chỉ như một giếng nước phun, không thể hài lòng với hiện trạng mà phải tiếp tục nỗ lực kiếm tiền. Đông Húc thật sự muốn bắt nhà máy đồ uống ở Lâm Châu sao? Ngô Tiền Tiến trong phòng họp của nhà máy đồ uống Thanh Hòa Trà Lạnh sắc mặt ủ rũ hỏi. Trước kia nhà máy đồ uống Thanh Hòa Trà Lạnh không có phòng họp, nhưng bây giờ nhà máy này đã trở thành một xí nghiệp nổi tiếng ở Sương Khê huyện. Dây chuyền sản xuất đã tăng lên và nhà xưởng cũng mở rộng hơn rất nhiều. Thậm chí chính quyền xã đã vì muốn giữ lại nhà máy của mình tình Thanh Hòa Trà Lạnh mà còn xây dựng thêm 20 mẫu đất cho xưởng sản xuất, hầu như là bán nửa giá hoặc cho không. Cái này cũng không có cách nào khác. Hiện tại nhà máy Thanh Hoài trà lạnh đã trở thành nguồn tài chính lớn của Vọng Châu Hương. Nếu bọn họ không có ưu đãi, không cấp đất, thì Sương Khê huyện còn nhiều đất trống, các huyện và thành phố khác cũng sẽ đến giành lấy. Bởi vì chỉ cần không phải là kẻ ngốc, ai cũng có thể nhận thấy rằng, mặc dù Thanh Hoài trà lạnh không thể vươn ra toàn quốc hay vươn ra tỉnh Giang Nam, nhưng tại khu vực Ôn Châu thành phố, trong vài năm tới, chắc chắn sẽ không có loại đồ uống nào có thể thay thế vị trí của nó. Các người nghĩ sao? Cát Đồng Húc nhìn thấy vẻ mặt lo âu của Ngô Tiền Tín, không cần phải hỏi thêm, bởi vì hắn biết rõ Ngô Tiền Tín không nỡ rút tiền trong túi. Vì vậy, hắn cũng không hỏi mà trực tiếp nhìn về phía Trình Á Chu và Đường Giật Viễn, hai vị cổ đông có chút mạo hiểm, nhưng ngươi là cổ đông lớn, ngươi quyết định rồi, chúng ta chỉ cần làm theo. Thật ra thì nếu phải vay mượn, tuy tiền chưa lấy ra, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng, khó tránh khỏi cảm thấy không ổn. Tuy nhiên, tốc độ kiếm tiền như bây giờ, ta cũng rất thỏa mãn. Dĩ nhiên, nếu nghe lời ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không sai. Trình Á Chu suy nghĩ một lát rồi đáp, đúng, đúng, nghe theo quyết định của Đông Húc là tốt nhất. Ngươi quyết định đi. Đường Giật Viễn phụ họa tham tây. Ngô Tiền Tiến nghe vậy vội vàng đáp, hắn hiện nay có thể từ một tiểu thương nhỏ bé trở thành cổ đông của xí nghiệp Sương Khê huyện đều là nhờ vào Cát Đông Húc. Vì vậy, mặc dù hắn tạm thời chưa thể hoàn toàn thoát khỏi tư tưởng tiểu nông, không dám tiêu tiền phung phí, nhưng thái độ vẫn phải thay đổi. Nếu không, một ngày nào đó Cát Đông Húc có thể đuổi hắn ra khỏi công ty, lúc đó hắn sẽ khóc không có nơi nào để than thở. Nghe lời này, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng, Đường Giật Viễn suy nghĩ một chút rồi nói, 13 triệu để thu mua quả thật có chút cao, nhưng các ngài có nghĩ tới không, lượng tiêu thụ trà lạnh của chúng ta vẫn đang tăng lên, hơn nữa mùa hè sắp đến, chắc chắn sẽ có một đợt tiêu thụ đỉnh cao. Với tốc độ phát triển hiện nay của chúng ta, đến lúc đó nhất định sẽ thiếu hàng. Hơn nữa bây giờ còn có một hiện tượng là ngày càng nhiều cửa hàng ở Ôn Châu bắt đầu liên hệ với chúng ta, muốn được cung cấp hàng. Đây là cơ hội tuyệt vời để mở rộng thị trường ngoài khu vực Ôn Châu, nhưng chúng ta lại không đủ sản lượng cung cấp. Vì vậy, việc cấp bách là phải thu mua ngay. Như vậy chúng ta mới có thể nhanh chóng tăng cường sản lượng, giải quyết vấn đề thiếu hàng. Chỉ khi giải quyết được vấn đề sản lượng, chúng ta mới có thể mạnh dạn tập trung và quảng cáo, tuyên truyền. Đưa ra giả sử, nếu chúng ta bỏ ra 13 triệu để thu mua thì sẽ có thể thu lại lợi ích. Cát Đồng Húc nghe xong gật đầu nói, vậy thì mua đi. Thấy Cát Đồng Húc rõ ràng đã quyết định, Đường Giật Viễn cùng ba người kia cũng không nói thêm nữa, trực tiếp gật đầu đáp, vậy được. Về việc đặt cọc vay mượn, ta sẽ cùng viên chủ tịch ngân hàng thảo luận. Còn trong xưởng, phải đảm bảo đủ tài chính dự trữ, nếu không đủ chúng ta lại phải tự móc túi thêm. Cát Đồng Húc gật đầu đáp lại, haha, chắc chắn là không đủ đâu, cái nhà ta vừa chuộc ra nhưng có vẻ lại phải đi vay tiền thêm. Trình Á Chu cười khổ nói, mặc dù trong nửa năm qua nhà máy sản xuất trà lạnh của họ làm ăn rất tốt, nhưng vì liên tục mở rộng dây chuyền sản xuất, tập trung vào việc phát triển quy mô, nên thực tế số tiền họ còn lại chỉ gần 200 vạn. Hiện tại tài sản có giá trị nhất của họ không phải là nhà xưởng hay đất đai, mà chính là hai chữ Thanh Hòa. Nhưng số tiền có thể vay được thực sự không nhiều, họ cũng không tính toán chính xác, nhưng chắc chắn là không đủ 13 triệu. Tài trong những năm qua cũng tích góp được một chút tiền, không biết có đủ không. Nếu không đủ, cũng chỉ có thể nhắm mắt đi cầm nhà để vay tiền thôi, Đường Giật Viễn nói. Hắn làm nghề y đã nhiều năm, lại còn là giáo sư đại học, đương nhiên tiền bạc cũng không ít, nhưng vấn đề là cổ phần của hắn chỉ chiếm 10%, mà 13 triệu thì cần đến 130 vạn. 130 vạn và năm 98 là một khoản tiền lớn, ngay cả Đường Giật Viễn lúc này cũng không thể lấy ra ngay lập tức. Đừng ai khóc lóc than vãn nữa, người nghèo là ta đây, các ngươi khóc cái gì, Cát Đồng Húc cười nói. Đồng Húc, trước mặt chúng ta ngươi đừng khiêm tốn nữa. Bây giờ Đồng Lâm Kỳ đang náo nhiệt như vậy, ngươi làm sao có thể thiếu tiền, Trình Á Chu cười nói. Các ngươi chỉ nhìn thấy Đồng Lâm Kỳ náo nhiệt, nhưng lại không thấy chúng ta đã đầu tư bao nhiêu vào quảng cáo. Nói thật, Đông Lâm Kỳ, ta đã đầu tư 6 triệu, giờ vẫn chưa thu lại được một đồng nào, bởi vì tất cả tiền kiếm được đều lại tiếp tục đầu tư. Nếu như viên chủ tịch ngân hàng không cho vay thêm cho ta, vậy ta chỉ còn cách tạm thời dùng Đông Lâm Kỳ này làm vật thế chấp, Cát Đồng Húc cười khổ nói. Nghe Cát Đồng Húc nói vậy, ánh mắt của Trình Á Chu và những người khác dần dần trở nên nghiêm túc. Đây chính là một người mà tương lai họ chỉ có thể ngưỡng mộ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ. Nhiên Triệu, ngươi muốn cho vay 13 triệu sao? Chủ tịch ngân hàng chi nhánh Sương Khê, Viên Lệ trợn mắt nhìn Cát Đồng Húc, nét mặt đầy vẻ tức giận, như muốn lập tức bắt hắn ra mà mắng cho một trận. Viên Lệ vừa mới được thăng chức làm chủ tịch chi nhánh ngân hàng Sương Khê vào tháng 10 năm ngoái. Không phải ta, là Thanh Hòa trả lại nhà máy đồ uống. Cát Đồng Húc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Viên Lệ, cười đáp lại. Trước đây, Thanh Hòa trả lại nhà máy đồ uống chỉ là một xưởng nhỏ, ngay cả vài trăm ngàn vay cũng không trả nổi. Nhưng bây giờ thì sao? Người đứng đầu Thanh Hoa Trà Lạnh vừa mở miệng đã muốn vay 13 triệu, Viên Lệ thật sự không thể bình tĩnh nổi. Một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng thở dài, vén mái tóc, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Cát Đông Húc, khinh thường nói: "Thanh Hoa Trà Lạnh vay tiền, còn ngươi vay tiền thì có gì khác nhau?" "Thật ra là có khác biệt đấy. Nếu là cá nhân ta vay, với con số lớn như vậy, các người cấp trên liệu có phê duyệt không? Nhưng nếu là Thanh Hoa Trà Lạnh vay, các người cấp trên hẳn sẽ suy xét." Cát Đông Húc mỉm cười nói. Cát Đông Húc không phải khoác lác, Thanh Hoa nhà máy đồ uống hiện tại đang có lượng tiêu thụ rất lớn ở khu vực Ôn Châu, đã khiến không ít ngân hàng phải chú ý. Họ không thể quên được khách hàng có tiềm năng lớn như Thanh Hoa. Dĩ nhiên, con số 13 triệu này là khá cao. "Đi đi, người nói dễ dàng quá. Đây là 13 triệu đấy, muốn không có lý do sao? Là vì ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ suy xét việc đăng báo sao?" Viên Lệ nhẹ nhàng đẩy Cát Đông Húc, khinh thường nói: "Một khoản vay lớn như vậy, chức vụ trưởng chi nhánh ngân hàng Sương Khê huyện của Viên Lệ chắc chắn không có quyền trực tiếp phê duyệt, mà cần phải báo lên cấp trên qua nhiều tầng." Tuy nhiên, từ lời nói của Viên Lệ, không khó nhận ra rằng nếu không phải vì Cát Đông Húc, nàng sẽ không mạo hiểm với quyết định này. Bởi vì nếu khoản vay này cuối cùng gặp vấn đề, thì vị trí trưởng chi nhánh của nàng cũng sẽ không còn nữa. "Cảm ơn tỷ, Lệ tỷ." Cát Đông Húc hiện tại so với trước kia đã hiểu rõ hơn về đạo lý đối nhân xử thế, nghe vậy trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng nói với Viên Lệ: "Ngươi thật là đồ ngốc, với tỷ có gì mà nói cảm ơn? Chức vụ chủ tịch ngân hàng của tỷ đâu phải là cái gì không thể đảm đương." Viên Lệ giơ ngón tay ngọc nhẹ nhàng đâm vào trán Cát Đông Húc, giận dỗi nói: "Ngươi thật sự không thể đảm đương được chủ tịch ngân hàng, vậy ta sẽ nuôi ngươi." Cát Đông Húc nhìn Viên Lệ, đột nhiên không kìm được mà bật thốt lên: "Thật sao? Ngươi nuôi ta?" Viên Lệ nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, trừng mắt nhìn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc bị ánh mắt của Viên Lệ nhìn chăm chú, bỗng nhiên nhận ra rằng việc nói nuôi một người phụ nữ không phải là chuyện có thể nói bừa bãi, liền có chút lúng túng, lời nói cũng trở nên quanh co: "Biết ngay đàn ông các ngươi chỉ biết nói vậy thôi, lừa gạt người khác." Viên Lệ bĩu môi nói. Viên Lệ thấy Cát Đông Húc nói quanh co, đôi mắt đẹp hơi chợt lóe lên một tia mất mát và tự giễu, đầu ngón tay nàng lần thứ hai nhẹ nhàng đâm vào trán hắn, khinh thường nói: "Ai nói ta lừa người? Chỉ là sau này ngươi vẫn phải lập gia đình thôi." Cát Đông Húc nghe nàng nói vậy, không hiểu vì sao tâm trạng lại bất chợt thay đổi, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, cứng rắn đáp: "Vậy ta sẽ nuôi nàng." Viên Lệ nghe vậy, thân thể mềm mại hơi run lên một chút, rồi nàng nhìn chăm chăm vào Cát Đông Húc một lúc lâu, đột nhúc lại nhảm nói: "Đây là ngươi nói đấy, vậy thì sau này sẽ không lập gia đình, xem ngươi làm sao nuôi tỷ." Cát Đông Húc đáp ngay lập tức: "Vậy ta nuôi tỷ." Viên Lệ nghe xong, thân thể lại run lên một chút, đôi mắt xinh đẹp của nàng thoáng chốc lóe lên một tia khác lạ, nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm, không biết vì lý do gì. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy đầu Cát Đông Húc, đặt nó vào ngực mình. Nàng ấn đầu hắn vào bộ ngực đầy đặn, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, nói: "Ngươi thằng nhóc ngốc, ngươi à, kiếm tiền dù giỏi, nhưng tuổi còn nhỏ, sao hiểu được nuôi một người phụ nữ đâu phải chuyện đơn giản. Tuy vậy, có người nói như vậy, tỷ thật sự rất vui." Cát Đông Húc ngồi trên ghế sofa, không ngờ Viên Lệ lại đột ngột ôm lấy đầu hắn, mặt hắn chôn vào ngực nàng, hơi thở của nàng thoảng qua chóp mũi hắn, mùi thơm nhẹ nhàng của cơ thể nàng khiến hắn lặng đi, trong đầu chỉ còn cảm giác ù ù, quên cả việc nghe nàng nói gì. Chờ khi Cát Đông Húc đi tới, Viên Lệ đã hơi đỏ mặt, đẩy hắn ra. Hiển nhiên, Viên Lệ cũng vừa chợt nhận ra hành động của mình có gì đó không đúng, chỉ là khi ấy đang dâng trào xúc cảm nên không nghĩ nhiều nữa. "Yên tâm đi, chuyện vay, tỷ sẽ cố gắng giúp ngươi tranh thủ." Viên Lệ kéo lại quần áo, ngồi ngay ngắn, mặt nghiêm túc nói. Khi Viên Lệ kéo quần áo, Cát Đông Húc theo bản năng liền liếc nhìn về phía nàng. "Ngươi, mắt nhìn vào đâu vậy?" Viên Lệ mắng, ngón tay ngọc nhẹ nhàng ấn vào trán Cát Đông Húc, khinh bỉ nói. Mặt Cát Đông Húc lập tức đỏ ửng, ngượng ngùng cười đáp: "Vậy thì làm phiền ngươi giúp ta với chuyện vay mượn. Ngươi lại nói những lời khách sáo này, có tin rằng ta sẽ không cho ngươi vào văn phòng của ta nữa không?" Viên Lệ chống hông, giả vờ giận dỗi nói: "Ta sẽ cố gắng không làm phiền ngươi." Cát Đông Húc vội vàng đáp: "Xì, nghe lời ngươi thì có vẻ như ngươi không định để ta giúp ngươi làm chuyện vay mượn rồi." Viên Lệ nghe vậy không khỏi bật cười: "Ha, thì ta sao có thể cãi lại ngươi? Ngươi làm thế nào thì cứ làm vậy đi." Cát Đông Húc cười theo: "Ngươi khá thông minh đấy." Viên Lệ tự đắc hất cằm lên. Một thời gian sau, Viên Lệ đã chạy nỗ lực cùng với nhân viên cấp trên của chi nhánh ngân hàng khảo sát về tình hình của Thanh Hoa Trà Lạnh nhà máy đồ uống. Cuối cùng, việc vay mượn đã được phê duyệt, nhưng số tiền vay không phải là 13 triệu mà chỉ là 10 triệu. Đây là số tiền mà ngân hàng đã qua nhiều vòng kiểm tra cẩn thận, sau khi xác định mức độ rủi ro, họ mới quyết định cho vay một khoản lớn nhất có thể. Tuy nhiên, Trà Lạnh trong xưởng vốn có hơn 200 vạn, Sau khi khấu trừ khoảng 100 vạn cho việc lưu động trong xưởng, còn lại là 2 triệu. Trong 2 triệu này, Cát Đồng Húc chiếm 60% cổ phần, cần phải gánh vác 1.200.000. Năm ngoái, sau khi đầu tư vào công ty trang phục Đông Lâm Nhạc, trong tài khoản của Cát Đồng Húc còn dư khoảng 120 vạn, lại cộng thêm lợi nhuận gần 200.000 từ nhãn hiệu xưởng nửa cuối năm ngoái. Tuy rằng đã thanh toán đầy đủ số tiền này, nhưng vì chi phí cho việc tu luyện khá lớn, Cát Đồng Húc không thể thanh toán được 1.200.000. Cuối cùng, bất đắc dĩ, hắn đành phải đem chính ngôi biệt thự của mình đặt cọc để vay tiền, lúc này mới gom đủ 1.200.000. Dù vậy, Cát Đồng Húc lại phải chịu thêm khoản nợ lớn từ ngân hàng, trở thành một phụ ông lần thứ hai. Mặc dù lần này thu mua một lượng lớn, không chỉ khiến Cát Đồng Húc trở thành phụ ông, mà còn khiến cho nhà máy Thanh Hoài Trà Lạnh gánh một khoản nợ lớn. Nhưng tháng năm đã đến, khí hậu nóng bức của tỉnh Giang Nam bắt đầu tràn về, đơn đặt hàng dồn dập như tuyết rơi. Thực tế lại một lần nữa chứng minh rằng quyết định của Cát Đồng Húc là hoàn toàn chính xác. Bởi vì trước mùa tiêu thụ cao điểm, nhà máy Thanh Hoài Trà Lạnh đã hoàn thành việc thu mua và cải tạo nhà máy đồ uống ở Lâm Châu, năng lực sản xuất đã được tăng cường đáng kể. Chỉ trong tháng 5, lượng tiêu thụ của nhà máy Thanh Hoài Trà Lạnh đã đạt đến 6 triệu. Lúc này, giao quảng cáo của nhà máy Thanh Hoài Trà Lạnh không tốn kém nhiều chi phí, chủ yếu dựa vào sự tích lũy danh tiếng cao quý, mà các siêu thị cỡ lớn cũng chỉ mới bắt đầu phát triển ở các thành phố lớn. Thanh Hoài Trà Lạnh không phải thông qua các siêu thị cỡ lớn để tiêu thụ, cũng không tốn nhiều chi phí cho việc vào các khu thương mại. Vì thế, lợi nhuận của Thanh Hoài Trà Lạnh hiện tại rất cao, với mức tiêu thụ 6 triệu, sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận thu được đạt khoảng 400.000 đến 1 triệu. Vào tháng 5, sau khi các số liệu về mức tiêu thụ và lợi nhuận được công bố, ngay lập tức khiến Trình Á Chu cùng các cổ đông khác gần như choáng váng, ngay cả Đường Dật Viễn, vị lão trùng y này, cũng không ngoại lệ. Bởi vì chuyện này có ý nghĩa rằng, chỉ trong vòn vẹn một tháng, Trình Á Chu, cổ đông này, đã kiếm được 800.000, trong khi Đường Dật Viễn và Ngô Tiền Tiến chỉ kiếm được 400.000. Số tiền này, vào năm 1998, là số mà nhiều người cho rằng cả đời cũng không thể kiếm được. Còn Cát Đồng Húc thì không cần phải nói, Trà Lạnh ở đây hắn thu được 2 triệu lợi nhuận chỉ trong một tháng. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc không hề bị con số này làm cho choáng váng, mà ngược lại, hắn lại đưa ra một quyết định quan trọng, đó là trước tiên không trả tiền vay, mà toàn bộ lợi nhuận sinh ra trong tháng 5 sẽ được tập trung vào việc quảng bá, tuyên truyền. Lúc này, ngay cả Ngô Tiền Tiến, người luôn cẩn thận và không dễ dàng tiêu tiền, cũng không hề nhíu mày mà đồng ý. Nếu có người hỏi, trong 6 tháng qua, quảng cáo nổi bật nhất là gì, chắc chắn sẽ có người trả lời là Thanh Hoài Trà Lạnh. Cái hình ảnh trà lạnh đóng hộp, nước bắn lên bọt trắng cùng với khẩu hiệu hạ hỏa dưỡng khí, uống Thanh Hoa Trà Lạnh, tựa như họ chuyển đến bất kỳ kênh nào cũng đều có thể nhìn thấy. Trong tháng này, Thanh Hoa Trà Lạnh nhà máy đồ uống không chỉ nhận được đơn đặt hàng từ Ôn Châu thành phố, cũng không chỉ giới hạn trong tỉnh Giang Nam, mà còn đến từ khắp các nơi trên toàn quốc. Mức tiêu thụ trong tháng này của Thanh Hoa Trà Lạnh nhà máy đồ uống đạt tới 18 triệu, gấp 3 lần so với tháng năm trước. Sự việc này khiến Trình Á Chu và những người khác cũng phải thầm lắc đầu, chờ đợi Cát Đồng Húc tiếp tục tăng cường sự chú ý và ra lệnh truy kích. Nhưng Cát Đồng Húc lại có thái độ khác thường. Không chỉ mỗi tháng hắn đều chia sẻ một phần lợi nhuận cho các cổ đông, mà trên quảng cáo cũng không còn tiếp tục đẩy mạnh thêm, chỉ yêu cầu Trình Á Chu và những người khác tăng cường việc tuyển dụng nhân tài và quản lý. Bởi vì trong suốt một năm qua, nhà máy trà lạnh Thanh Hòa phát triển quá nhanh, đặc biệt là trong vài tháng gần đây, tốc độ phát triển còn nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ mất kiểm soát. Vì thế phải ổn định lại và phát triển bền vững. Đường Dật Viễn là giáo sư đại học, chỉ cần Cát Đồng Húc nêu ra, hắn liền hiểu được nỗi khổ tâm của Cát Đồng Húc, không khỏi lén lút nói một tiếng xấu hổ. Dù đã ngoài 30, nhưng trong tình hình thuận lợi và dưới sự kích thích, hắn đã mất đi sự bình tĩnh và lý trí, trong khi Cát Đồng Húc, một thiếu niên, vẫn luôn giữ được sự tỉnh táo và lý trí. Sau khi làm chậm lại bước chân của nhà máy trà lạnh Thanh Hòa, Cát Đồng Húc cũng chuẩn bị đón nhận kỳ thi cuối kỳ lớp 11. Trong học kỳ thứ hai của lớp 11, trường học có một lần chia lớp văn lý, Cát Đồng Húc và Đỗ Nhất Phàm đều lựa chọn lớp khoa học tự nhiên và may mắn vẫn tiếp tục ngồi chung bảng. Còn Trình Nhạc Hạo lại chọn lớp văn khoa, lý do là vì lớp văn khoa có nhiều nữ sinh. Tất nhiên, tiểu tử này thành tích khoa học tự nhiên không được tốt lắm, nhưng về văn khoa thì không có gì trở ngại. Thành tích của Cát Đồng Húc vẫn ổn định, có sự tiến bộ rõ rệt. Trong kỳ thi học kỳ thứ hai lớp 11, anh xếp thứ 3 lớp, còn khoa học tự nhiên thì đứng thứ 10. Ban đầu, thành tích của Cát Đồng Húc có thể tốt hơn một chút, nhưng hiện giờ anh đã dành rất nhiều thời gian cho việc tu luyện, lại thêm công việc ở nhà máy sản xuất Thanh Hòa Trà Lạnh và công ty Đông Lâm Nhạc Trang Phục, nên không thể không chia sẻ một phần tinh lực cho những việc này. Hai công việc này đang ở giai đoạn phát triển quan trọng, liên quan đến kế hoạch kiếm tiền lâu dài của anh, nên Cát Đông Húc không thể không quan tâm. Thế nhưng, điều bất ngờ là Đỗ Nhất Phàm lại đột ngột tụt dốc trong thành tích, chỉ đứng thứ 10 trong lớp, còn khoa học tự nhiên xếp thứ 50, trong khi trước đó hắn luôn nằm trong top 5. Tuy nhiên, môn toán học của hắn vẫn đạt điểm cao. Nhất Phàm, cậu sao vậy? Có phải là do gần đây cậu quá phân tâm vào máy tính rồi không? Tôi nghĩ cậu nên tập trung vào việc học. Dù sao mục tiêu quan trọng nhất hiện giờ là thi vào một trường đại học tốt, Cát Đông Húc nói khi đuổi kịp Đỗ Nhất Phàm trên đường về nhà. Đỗ Nhất Phàm vốn có thiên phú đặc biệt về toán học, và vào cuối học kỳ sau lớp 10, Cát Đông Húc đã nhận thấy hắn bắt đầu tìm đọc các tài liệu liên quan đến máy tính. Hắn còn hàng hái nói với Cát Đông Húc rằng tương lai hắn nhất định sẽ trở thành một lập trình viên vĩ đại. Kể từ khi vào lớp 11, quyết tâm của Đỗ Nhất Phàm ngày càng kiên định. Thậm chí trong các giờ học lịch sử hay văn học, hắn không còn chú ý nghe giảng mà chỉ chăm chăm viết vẽ trên giấy. Cát Đông Húc biết hắn đang suy tư về phần mềm lập trình máy tính. Tuy nhiên vào lúc đó, Cát Đông Húc cũng không can thiệp, bởi vì từ một góc độ nào đó, việc Đỗ Nhất Phàm phân tâm không phải điều gì lạ. Hắn, trái lại, còn tỏ ra kỳ lạ hơn khi mà phần lớn tinh lực của hắn đều dồn vào việc tu luyện và còn âm thầm đầu tư vào mua đất, mở công ty kiếm tiền. Nhưng lần này, khi Cát Đông Húc phát hiện thành tích học tập của Đỗ Nhất Phàm tụt dốc nghiêm trọng, hắn bắt đầu cảm thấy rằng việc Đỗ Nhất Phàm phân tâm như vậy không phải là điều hợp lý. Ít nhất, hắn phải biết cách phân bổ thời gian hợp lý. Ta cảm ơn. Cảm ơn lão đại. Ta biết ta đang làm gì. Đỗ Nhất Phàm liếc Cát Đông Húc một cái, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ miễn cưỡng cười đáp, không đúng, ngươi có phải giấu ta chuyện gì không? Cát Đông Húc, nhờ tu vi ngày càng tăng và kinh nghiệm xã hội phong phú, đã trở nên nhạy bén hơn rất nhiều, lập tức nhận ra Đỗ Nhất Phàm có gì đó bất thường. Ta có gì mà giấu ngươi? Đỗ Nhất Phàm cúi đầu trả lời, không đúng, ngươi ngẩng đầu lên cho ta xem thử. Cát Đông Húc nhìn thấy Đỗ Nhất Phàm cúi đầu, nhận ra trên trán hắn có một vết vân đen mờ ảo, tựa như có điều gì đó sắp đứt, trong lòng không khỏi giật mình, liền trầm giọng nói, mẹ nó, lão đại, ngươi bị bệnh hả? Có gì mà đáng xem, muốn xem mỹ nữa à? Lại còn nói về những chuyện như ngực lớn hay học tỷ, học đại học xong rồi, ngươi có phải lại mơ mộng về mỹ nữ nữa không? Đỗ Nhất Phàm giả vờ thờ ơ, ngẩng đầu lên, khinh bỉ nhìn Cát Đông Húc rồi nói, không phải ta có bệnh, mà là ngươi mới có bệnh, hơn nữa còn rất lợi hại. Cát Đông Húc không đáp lại những lời bừa bãi của Đỗ Nhất Phàm, mà chỉ lặng lẽ quan sát hắn, sắc mặt nghiêm túc, hỏi, ngươi, sao ngươi biết được? Nghe vậy, Đỗ Nhất Phàm lập tức trừng mắt, nhìn Cát Đông Húc như thể gặp quái vật. Dù hắn có vẻ ngoài gầy yếu, đôi mắt nhỏ và thường tỏ ra xấu xa khi nhìn thấy mỹ nữ, nhưng trong thân thể mảnh mai ấy lại ẩn chứa một sức mạnh kiên cường và kiêu ngạo mà ít ai biết đến. Chính vì vậy, chuyện phụ thân hắn bệnh tật, hắn chưa từng kể cho ai biết, ngay cả Trình Nhạc Hạo cũng không hay, đừng hỏi ta làm sao biết, cha ngươi hiện giờ đang ở đâu, mang ta đi gặp ông ấy. Cát Đông Húc trầm giọng nói, có gì đáng xem. Bệnh tình ngược lại càng nặng thêm. Nhưng ngươi yên tâm, lão đại, ta hiện đang biên soạn một phần mềm, khi phần mềm này hoàn thành, ta sẽ kiếm được tiền. Đỗ Nhất Phàm giả vờ như chuyện không quan trọng, nhưng rõ ràng viền mắt hắn có chút đỏ, đầu hơi ngẩng lên, hít mũi một cái. Trong nháy mắt, Cát Đông Húc hiểu ra tại sao gần đây thành tích của Đỗ Nhất Phàm lại giảm sút. Hóa ra hắn gần đây không còn chú tâm vào việc học, mà chỉ dồn hết tâm sức vào việc biên soạn phần mềm và kiếm tiền. Xin lỗi, là ta đã không quan tâm đến ngươi. Được rồi, dẫn ta đi gặp cha ngươi, ta nhất định có biện pháp. Sau khi hiểu ra, Cát Đông Húc trong lòng rất tự trách, thở dài, vỗ vỗ vai Đỗ Nhất Phàm rồi nói, Cát Đông Húc vốn không phải là người hay nói, lại thêm tâm trí so với bạn bè cùng lứa tuổi lại trưởng thành hơn nhiều, trong lớp có lúc cũng cảm thấy hơi lạc lõng. Tuy nhiên, hắn và Đỗ Nhất Phàm đã ngồi cùng bàn suốt 2 năm, tình cảm vẫn rất tốt. Ngươi có biện pháp không? Đỗ Nhất Phàm nghe vậy, thân thể hơi run lên một chút, sau đó nhìn Cát Đông Húc bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Ta có, ít nhất có thể giúp được một phần. Cát Đông Húc trả lời, không đùa đâu, lão đại, chuyện này đâu phải trò đùa. Đỗ Nhất Phàm nói, ai nói đùa với ngươi? Ta từng ở Bạch Vân Sơn học với một vị lão nhân một ít y thuật, cũng hiểu đôi chút về y lý. Cát Đông Húc nói, đà tạ lão đại, nhưng thôi đi, cha ta mắc bệnh mãn tính thận suy kiệt, hay còn gọi là nhiễm trùng đường tiểu, gần đây bệnh tình đột ngột nghiêm trọng hơn, bác sĩ bảo phải thay thận mới được. Thận ta thì vẫn có, nhưng giải phẫu thì không có tiền, tuy nhiên nếu bán mấy miếng đất thì có thể lo được. Đỗ Nhất Phàm nói, đừng có nói nhảm nữa, ngươi cứ gọi ta là lão đại, ngươi thấy ta giống một người làm việc không có chừng mực sao? Dẫn ta đi gặp cha ngươi. Cát Đông Húc thấy Đỗ Nhất Phàm không tin tưởng mình, mặt liền trầm xuống, nói, lão đại, ngươi thật sự có thể chữa cho cha ta bệnh sao? Đỗ Nhất Phàm lưỡng lự hỏi, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một chút hy vọng. Phí lời, chuyện như vậy mà ta lại giỡn với ngươi sao? Ta là loại người như thế sao? Cát Đông Húc khẳng định, Lão đại, ngươi đương nhiên không phải người như vậy, chỉ là bệnh tinh của cha ta, Đỗ Niết Phàm nói và vò đầu. Được rồi, đi thôi. Cát Đồng Húc vỗ vai Đỗ Niết Phàm, không nói thêm gì nữa. Đỗ Niết Phàm há miệng, nhưng cuối cùng vẫn nhảy lên xe đạp, phóng nhanh về nhà. Dù trong lòng hắn không tin Cát Đồng Húc có thể chữa khỏi bệnh cho cha mình, nhưng một tia hy vọng dù sao cũng vẫn tốt hơn là không có gì. Sau khi Cát Đồng Húc rời khỏi Tưởng Gia thôn, để tiện cho việc di chuyển, hắn cũng đã mua một chiếc xe đạp. Thấy Đỗ Niết Phàm chạy, hắn lập tức nhảy lên xe đạp đuổi theo. Nhà của Đỗ Niết Phàm nằm trong một khu phố thấp tầng, một ngôi nhà 5 tầng thì không thể gọi là nhà mặt phố, nhưng giá trị cũng không cao lắm. Khi họ vừa vào cửa, từ trên lầu vang lên giọng một người phụ nữ pha lẫn tiếng nức nở. Duy Hì, ngươi cũng biết tình trạng của đại ca ngươi hiện giờ, mỗi tuần đều phải đi xét nghiệm, tốn không ít tiền. Tiền của ngươi hiện tại chúng ta thật sự không thể trả nổi. Cát Đồng Húc và Đỗ Niết Phàm vừa vào trong liền nghe thấy tiếng của một người phụ nữ khác. Đại tẩu, ta hiểu tình hình của ca ngươi và ngươi, nhưng ngươi cũng phải thông cảm cho hoàn cảnh của chúng ta. Hải Bân trước đây làm ăn không thuận lợi, ngươi cũng biết, bây giờ vốn liếng đã mất hết, ngươi có thể giúp chúng ta một chút, chuyển cho chúng ta một ít không? Cát Đồng Húc nghe thấy lời này, nhìn sắc mặt Đỗ Niết Phàm bỗng trở nên tức giận, bước chân cũng khựng lại. Đỗ Niết Phàm lạnh lùng nói, Dư Hi, hiện giờ nhà chúng ta quả thật không có tiền. Mỗi lần đại ca ngươi đi bệnh viện, đều là ta đi khắp nơi vay mượn tiền từ mẹ đẻ, từ bạn bè. Chúng ta đều là người một nhà, số tiền kia chờ một chút, chờ khi thân thể ca ca khỏe lại, đến lúc đó nhất định sẽ trả lại cho các ngươi. Một nữ nhân lên tiếng, lần này giọng nói không chỉ mang theo tiếng khóc nức nở, mà còn có cầu xin. Hải Bân, ngươi cái người chết này, ngươi không thể nói gì sao? Một nữ nhân khác, giọng nói đột nhiên sắc bén, như thể đang trách móc một người đàn ông khác. Khái, khái, đại tổ, kỳ thực, kỳ thực, giọng nói của nam nhân ấp úng vang lên. Hải Bân, ta biết ngươi đang khó xử, nhưng có phải ngươi là em trai không thể thấy ca ca ngươi bệnh mà không làm gì không? Nữ nhân kia lại lên tiếng, đúng, đúng. Nam nhân bị lời của người phụ nữ kia làm cho nghẹn lời, chỉ có thể liên tục gật đầu. Là cái gì là? Mọi người đều có khó khăn của riêng mình, lẽ nào ca ca ngươi bị bệnh lại khiến cả nhà chúng ta phải chịu khổ sao? Giọng nữ kia lại sắc bén lên lần nữa. Đại tấu, ta có thể hiểu nhà các ngươi khó khăn, nhưng nhà chúng ta có khó khăn, ngươi có nghĩ tới không? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta hiện tại cũng thật sự không trả nổi tiền. Nữ nhân thở dài bất đắc dĩ. Các ngươi không phải còn có căn phòng này sao? Giọng nói của người phụ nữ kia lại vang lên, đầy sắc thái thách thức. Trong phòng, một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi. Đỗ Niết Phàm, thân thể gầy yếu, khẽ run rẩy, hai tay nắm chặt vào nhau. Hải Bân, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Sau một lúc im lặng, giọng của nữ nhân lại vang lên, mang theo bi phẫn được đè nén rất sâu. Nam nhân không trả lời, trong phòng lại rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi. Sau đó, một giọng nữ tè thé lại vang lên. Đại tàu, Hải Bân cùng ta đều có ý này. Gần đây giá phòng còn có thể, nhân lúc hiện tại, nếu bán được thì có thể thu được giá cao. Nếu chờ khu vực này bị che kín thì rất khó nói rồi. Lần thứ hai, trong phòng lại chìm ở im lặng. Sau đó một người phụ nữ phát ra tiếng nức nở thấp. Tiếng động lớn tiếp theo vang lên từ một căn phòng khác. Đó là âm thanh đánh vào ván giường. Thình thịch oảnh, âm thanh ấy lộ ra sự bất lực, thất vọng và bi thống. Đi đi. Cát Đồng Húc vỗ vỗ vai Đỗ Niết Phàm, khuôn mặt lộ chút tức giận. Từ những lời đối thoại này, hắn cơ bản đã hiểu sự tình. Đỗ Niết Phàm nắm chặt nắm tay, từ từ thả lỏng, bước từng bước nặng nề lên cầu thang, mắt đỏ hoe. Dư Hi, chúng ta đi thôi. Đại ca cùng đại tấu không phải cố ý. Giọng nói của một nam nhân lại vang lên lần nữa. Đi đâu mà đi? Thiếu nợ thì phải trả, anh em ruột thịt cũng phải rõ ràng. Giọng nữ tờ thế lại vang lên. Oanh, cửa bị đẩy mạnh. Lần này người đẩy cửa không phải Đỗ Niết Phàm, mà là Cát Đồng Húc. Niết Phàm ra nợ ngươi bao nhiêu tiền, ta tới trả. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, bước vào và nhìn về phía một nữ nhân có vẻ ngoài xinh đẹp, tóc xù bồng bềnh. Giọng nói lạnh lùng vang lên, đây là phòng ở tầng 3, bên trong có 3 người. Một trong số đó là một nữ nhân, trên mặt còn vương nước mắt, giữa hai lông mày toát lên vẻ tin tưởng với Đỗ Niết Phàm. Dù đã hơn 40 tuổi, nhưng khuôn mặt nàng đã lộ rõ vẻ héo mòn, không thể sánh được với mẫu thân của Cát Đồng Húc. Hiển nhiên đây chính là mẫu thân của Đỗ Niết Phàm. Bên cạnh nàng là một đôi nam nữ, người nam cao gầy, giữa hai lông mày có vẻ tương tự Đỗ Niết Phàm. Lúc này hắn đang biểu lộ vẻ mặt bối rối, có lẽ là thúc thúc của Đỗ Niết Phàm, Đỗ Hải Bân. Người nữ nhân còn lại có vẻ lạnh lùng, không gì khác chính là thẩm thẩm của Đỗ Niết Phàm. Dư Hi, ngươi là ai? Dư Hi nhìn thấy cửa đột nhiên bị đẩy ra, một chàng trai có ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng, không khỏi hoảng hốt. Hắn là bạn học của ta. Thẩm thẩm, nhà chúng ta nợ tìm ngươi, ngươi yên tâm, ta Đỗ Niết Phàm dù có phải ăn xin cũng sẽ trả lại cho ngươi. Đỗ Niết Phàm kéo Cát Đồng Húc lại, sau đó giận dữ nhìn Dư Hi mà nói, ngươi đứa nhỏ này nói linh tinh gì vậy? Đây là chuyện của người lớn, các ngươi tiểu hài tử không nên nhúng tay vào. Mau dẫn bạn học ngươi lên lầu đi. Mẫu thân của Đỗ Nhất Phàm vội vàng lau nước mắt nơi khóe mắt, trừng Đỗ Nhất Phàm một cái, nói: "Mẹ, con không còn nhỏ nữa, sang năm con sẽ thi đại học." Đỗ Nhất Phàm kiên quyết nói. Đỗ Nhất Phàm vừa nói, mẫu thân của hắn chợt nhớ tới việc hắn sẽ thi đại học vào năm sau. Trong nhà chưa bao giờ có tiền lo liệu việc cho hắn lên đại học. Trái tim bà không khỏi đau nhói, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. Hóa ra là Nhất Phàm bạn học. "Đi đi, tránh qua một bên, đại nhân đang nói, sao có thể để các ngươi tiểu hài tử chen miệng vào được." Dư Hai vốn bị vẻ mặt lạnh lùng của các đông húc làm sợ hãi, nhưng khi nghe nói đây là bạn học của Đỗ Nhất Phàm, bà thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút tức giận, quay lại với các đông húc không nhịn được phất tay nói: "Loại người như ngươi cũng xứng xưng là đại nhân." Các đông húc khi miệt lạnh lùng nói: "Dư Hi, ngươi đứa nhỏ này sao lại nói năng như vậy? Nhà ngươi đại nhân đâu?" Dư Hi nhìn thấy một học sinh trung học dám châm chọc nàng, không khỏi tức giận, tay chống hông chỉ vào các đông húc mà mắng: "Ngươi không cần phải để ý đến đại nhân của ta. Nói đi, Nhất Phàm gia nợ ngươi bao nhiêu tiền, ta tới trả, rồi ngươi cầm lấy tiền và nhanh chóng cút đi. Nhìn thấy loại người như ngươi, ta chỉ cảm thấy buồn nôn." Các đông húc không khách khí đáp lại. Đông húc Đỗ Nhất Phàm tuy rất căm tức vì nàng đã không nói một lời tình thân mà chỉ nghĩ đến tiền, hận không thể tát nàng hai cái bạt tai, nhưng dù sao cũng là nợ tiền nàng, nên khi thấy các đông húc nói những lời mạnh miệng như vậy, hắn vội vàng kéo hắn lại. Vì sốt ruột, hắn không gọi lão đại mà trực tiếp gọi tên: "Yên tâm Nhất Phàm, ta còn có chút tiền." Các đông húc nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Đỗ Nhất Phàm, bình thản nói. Nghe các đông húc nói vậy, Đỗ Nhất Phàm không khỏi có chút xúc động muốn khóc. Cả lớp C26 đều biết các đông húc đến từ vùng nghèo khó Bạch Vân Sơn, Đỗ Nhất Phàm ngồi cùng bàn với hắn càng hiểu rõ hơn điều này. Nhớ lại năm xưa khi lần đầu gặp các đông húc, hắn mặc quần áo thô kệch, làn da đen nhẹm, Đỗ Nhất Phàm đến giờ vẫn còn nhớ mãi. Giờ đây các đông húc lại nói có tiền, khiến Đỗ Nhất Phàm không khỏi xúc động, nước mắt suýt rơi. Đối với hắn, những đồng tiền tiêu vặt này thật sự có thể làm gì đâu. "Tốt lắm, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta ngược lại muốn xem ngươi một thằng nhóc giúp thế nào để trả tiền cho người ta." Dư Hi giễu cợt cười lạnh nói. "Dư Hi?" Đỗ Hải Bân vội vã kéo tay vợ mình. "Kéo cái gì mà kéo?" Dư Hi trừng mắt nhìn Đỗ Hải Bân, khiến hắn ngượng ngùng buông tay ra. Các đông húc thấy thế khinh bỉ nhìn Đỗ Hải Bân một cái, nam nhân nhu nhược đến mức này hắn thật là lần đầu tiên gặp phải. "Nói đi, không cần phải nói nhiều như vậy." Các đông húc không khách khí, lạnh lùng nói. "Tốt, tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ. Đỗ Nhất Phàm nhà ngươi nợ nhà chúng ta 80.000 nguyên. Dư Hi căng thẳng nói, giọng có chút khô khốc. "Ta còn tưởng bao nhiêu tiền chứ, 80.000 nguyên mà các ngươi gấp đến độ quên hết huynh đệ tình thân, ta thật là thấy các ngươi đáng thương." Các đồng húc nghe vậy cười lạnh một tiếng, sau đó từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại di động. Vốn dĩ các đồng húc chế nhạo bọn họ, Đỗ Hải Bân vừa giận vừa xấu hổ, còn Dư Hi tức giận muốn mắng các đồng húc, nhưng vừa mở miệng thì mắt lại đột nhiên sáng lên. Chiếc điện thoại di động lúc này đối với những người giàu có không có gì đáng nói, nhưng đối với người bình dân mà nói, nó vẫn là một món đồ quý giá. Đừng nói là học sinh trung học, ngay cả nhiều người lớn cũng chưa chắc đã có được. Lúc này, một học sinh trung học đột ngột móc ra chiếc điện thoại di động từ trong túi sách, tạo ra một sự chấn động không nhỏ trong căn phòng, đặc biệt là Đỗ Nhất Phàm. Hắn là người rõ ràng nhất về các đông húc đến từ đâu. Thấy tình cảnh này, hắn không khỏi chấn động, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được các đông húc lại có thể giấu một chiếc điện thoại di động trong túi sách. Trong lúc mọi người vẫn còn đang kinh ngạc, các đông húc bấm số điện thoại của Ngô Tiền Tiến. Thanh Hoài Trà Lạnh nhà máy đồ uống phát triển rất nhanh. Hiện tại Ngô Tiền Tiến chủ yếu phụ trách các xưởng ở Sương Khê huyện, còn Trình Á Chu lo việc quản lý xưởng ở tỉnh thành. Đường Giật Viễn sau khi Trà Lạnh nhà máy đồ uống đã đi vào quỹ đạo, đã chuyển trọng tâm sang sự nghiệp y học, vì đó mới là công việc hắn thật sự yêu thích. 80.000 đồng, mặc dù các đông húc nói rất nhẹ nhàng, nhưng cũng không phải là con số nhỏ. Nếu phải ra ngân hàng rút tiền vào lúc đó thì cần phải hẹn trước, hơn nữa ngân hàng lại cách nhà Đỗ Nhất Phàm khá xa, nên hắn quyết định gọi cho Ngô Tiến Tiến nhờ hắn tạm thời lấy tiền từ tài vụ bên đó giúp đỡ để tiện lấy ra sử dụng ngay lập tức. "Ai nha nha, ta nói đông húc, hôm nay mặt trời có phải mọc từ phía tây không? Người lớn như vậy mà hôm nay lại gọi điện thoại cho ta." Ngô Tiến Tiến nhận được điện thoại của các đông húc, không khỏi nói với giọng đầy khoa trương: "Ta tạm thời cần 80.000 đồng tiền mặt để quay vòng, ngươi bảo người ở tài vụ bên đó mượn giúp ta một chút, để họ đưa đến số 300 đường Hạ Bộ, ta cần dùng gấp." Các đông húc nói. Vì trong phòng còn có người khác, các đông húc cũng không muốn khách sáo với Ngô Tiền Tiến, liền trực tiếp đi vào vấn đề chính. "Được rồi, ta sẽ đến phòng tài vụ lấy tiền rồi mang qua cho ngươi." Ngô Tiền Tiến vừa nghe các đông húc yêu cầu tiền, lập tức đáp lại. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Tiền Tiến không phái người khác làm chuyện này, mà tự mình đến phòng tài vụ. Sau đó, ông lấy ra 80.000 nguyên tiền mặt, tự mình lái xe Audi hướng về thị trấn chạy vội vã tới. Đùa sao, Cát Đông Húc là ai? Nếu không có Cát Đông Húc, làm sao có thể có thành công hôm nay của Ngô Tiền Tiến? Đúng là hiếm khi Ngô Tiền Tiến có việc gấp, đương nhiên ông phải đích thân giao tiền cho Cát Đông Húc. Khi Cát Đông Húc cúp điện thoại, mọi người trong phòng sửng sốt một chút. Tiếng nói của Cát Đông Húc khi gọi điện vẫn còn văng vẳng trong không khí, những từ như quay vòng, tài vụ nghe qua rất có vẻ cao quý, thường chỉ có lãnh đạo hay đại gia mới dùng, vậy mà giờ lại từ miệng một học sinh trung học mà thốt ra. Sau một lúc lâu, mọi người mới hồi phục lại tinh thần. Đỗ Nhất Phàm kéo tay Cát Đông Húc, vẫn còn hơi không chắc chắn, nhỏ giọng hỏi: "Lão đại, ngươi thật sự làm người ta đưa 80.000 đồng tiền đến sao?" "Đương nhiên rồi, nợ người ta nhiều tiền như vậy thật là buồn nôn." Cát Đông Húc đáp, khuôn mặt đầy vẻ khinh miệt, nhìn về phía Dư Hi và phu quân nàng. "Hừ, đến lúc đó nếu không có tiền, ta sẽ xé miệng ngươi ra cho coi." Dư Hi lại cười lạnh, giọng đầy vẻ đe dọa. Dư Hi cắn răng, nghĩ lợi nói, nhưng lúc này không còn vẻ khinh thường như trước, cũng không còn dáng vẻ cao ngạo, mà trái lại trong giọng nói có chút yếu ớt, không còn sức lực như trước. Hết cách rồi, Cát Đông Húc cầm điện thoại di động gọi, âm thanh từ đầu dây bên kia thực sự có vẻ như của một đại lão bản. Nếu không phải vì Cát Đông Húc còn trẻ và là bạn học của Đỗ Nhất Phàm, nàng chắc chắn đã nghĩ Cát Đông Húc là một đại lão bản. Đương nhiên, hiện tại nàng vẫn chưa thể tin được, nhưng rõ ràng cảm thấy mình không còn quyền thế như trước. "Yên tâm, sẽ không thiếu loại người nhiều người tiền." Cát Đông Húc không khách khí, giễu cợt nói, rồi quay sang mẫu thân của Đỗ Nhất Phàm và Đỗ Nhất Phàm nói: "A Di, Nhất Phàm, dẫn ta đi xem cha ngươi." Nghe vậy, Đỗ Nhất Phàm mới nhớ ra mục đích Cát Đông Húc đến đây, vội vàng nói: "Tốt, tốt, cha ta ở phòng phía trước, ta dẫn ngươi đi." Nói xong, Đỗ Nhất Phàm vội vàng kéo tay mẫu thân, người vẫn còn ngẩn ngơ, thấp giọng nói: "Đông Húc trước đây học được chút y thuật từ một vị lão nhân ở quê, cho nên muốn giúp cha ta xem thử." Nếu như trước đây, khi Đỗ Nhất Phàm nói như vậy, mẫu thân của hắn chắc chắn sẽ trách móc hắn hồ đồ. Nhưng khi nhìn thấy Cát Đông Húc cầm điện thoại di động gọi đi, với vẻ uy nghiêm của một người lớn, mẫu thân của Đỗ Nhất Phàm đã theo bản năng nảy lên chút hy vọng. Bà nhìn Cát Đông Húc hỏi: "Có thật không?" "Đương nhiên là thật. A Di, ngươi yên tâm đi, dù ta không thể chữa khỏi hẳn bệnh cho chú, thì ít nhất cũng có thể làm giảm nhẹ bệnh tình một chút." Cát Đông Húc nói, dám khoác lác mà cũng không sợ đau đầu lưỡi. Dư Hi cuối cùng cũng tìm được cơ hội chào phúng Cát Đông Húc: "Ngươi còn là người hay sao? Đó là chồng đại ca của ngươi đấy, ngươi cứ như vậy mà hy vọng hắn không khỏi bệnh được sao? Có tin không, nếu ngươi còn nói lời này, ta sẽ cho ngươi một cái bạt tai." Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt bỗng chốc lạnh xuống. Dư Hi đương nhiên không phải là người dễ chịu thua, vừa nghe vậy, bộ ngực nàng lập tức tăng lên, tựa như muốn đối đầu với Cát Đông Húc. Nhưng khi ánh mắt nàng chạm phải đôi mắt lạnh lùng của Cát Đông Húc, không hiểu sao trong lòng nàng bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh, trực giác mách bảo nàng rằng nếu tiếp tục Cát Đông Húc vị này mà lại nổi giận, sẽ thật sự không ngần ngại tát nào một cái. "Lão đại đừng để ý đến bọn họ, ta không có giống như vậy với chú Thẩm đâu." Đỗ Nhất Phàm kéo Cát Đông Húc lại nói. Lời nói của Đỗ Nhất Phàm khiến Đỗ Hải Bân vừa thẹn vừa giận, còn Dư Hi chỉ hừ một tiếng. Trước đây nàng còn có thể giả vờ nói những lời trái lương tâm, nhưng đến lúc này mọi chuyện đã đến mức này, nàng không còn chút mặt nạ giả dối nào để mang nữa. "Yên tâm, Nhất Phàm, với thiên phú của ngươi trên máy tính, bọn họ nhất định sẽ hối hận về những hành động hôm nay." Cát Đông Húc vỗ nhẹ vai Đỗ Nhất Phàm nói cho nể, hắn là bạn ngồi cùng bàn với Đỗ Nhất Phàm, không ai hiểu rõ thiên phú của Đỗ Nhất Phàm về máy tính hơn hắn. Vì vậy, khi nghe Đỗ Nhất Phàm nói sẽ lập trình phần mềm để kiếm tiền, Cát Đông Húc không có chút ngạc nhiên nào, chỉ cảm thấy xấu hổ và tự trách. Bình thường hắn không quan tâm nhiều đến bạn ngồi cùng bàn, cho đến khi gia đình Đỗ Nhất Phàm gặp phải chuyện lớn như vậy, hắn mới biết máy tính thiên phú có thể coi là kiếm cơm sao. Dư Hi khinh thường lẩm bẩm, nàng là người tầm nhìn hạn hẹp, không hiểu gì về những thứ như thiên phú trong máy tính, lại càng không hiểu được giá trị của nó. Cát Đông Húc nghe vậy chỉ cười nhạt, không để ý đến người phụ nữ đó nữa, mà bước theo Đỗ Nhất Phàm tiến vào phòng. Trong phòng, một người đàn ông gầy yếu đang nằm trên giường, tuy nhiên đôi chân của hắn lại sưng phù, hoàn toàn không tương xứng với thân hình gầy guộc của hắn. Hình dáng đó khiến người ta không dám nhìn thẳng vào, trông rất đáng thương. Bàn tay hắn hơi đỏ lên, rõ ràng là vừa mới đánh vào giường. Nhìn thấy Cát Đông Húc đi vào, Đỗ Hải Thân không giấu nổi sự kích động trên gương mặt, viền mắt đỏ lên, nói: "Ngươi chính là Cát Đông Húc, người mà Nhất Phàm thường nhắc đến, ngồi cùng bàn với nó phải không? Dù thế nào đi nữa, Thúc Thúc rất cảm kích ngươi." Rõ ràng, những lời trò chuyện của Cát Đông Húc và mọi người ở phía sau phòng, hắn đều đã nghe thấy. Cát Đông Húc vội vàng đáp: "Thúc Thúc, ngươi không cần phải nói vậy. Dù sao thì ta cũng cảm thấy rất xấu hổ, ngồi cùng bàn với Nhất Phàm 2 năm, mà đến giờ ta vẫn không biết Thúc Thúc bị bệnh. Nếu như sớm biết, ta đã đến thăm Thúc từ lâu, ngươi cũng không phải chịu khổ như vậy." Đỗ Hải Thần lắc đầu, người đứa nhỏ này sao lại nói những lời ngốc nghếch như vậy? Thuốc bệnh này ngay cả bác sĩ cũng không thể chữa khỏi. Ngươi có tâm như vậy là được rồi, nhưng mà liên lụy đến họ hàng hai bên, trong lòng Thúc thật sự rất khó chịu. Nói xong, Đỗ Hải Thần tự nện vào ngực mình, âm thanh nghẹn ngào. Cát Đông Húc nhìn thấy vậy, không kìm được cảm giác cay cay nơi mũi. Hắn biết người đàn ông này không chỉ khó chịu vì liên lụy đến vợ con, mà còn vì cái đệ đệ nhu nhược vô tình kia. Thúc Thúc, không sao đâu, ngươi đừng kích động, ta trước tiên sẽ bắt mạch cho Thúc thử. Cát Đông Húc sờ mũi một cái, rồi đi đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng nói. Đỗ Hải Thần ngừng lại, không còn nện vào ngực nữa, nhìn Cát Đông Húc một lúc lâu rồi mới đưa tay cho hắn, thở dài nói, ngươi là đứa trẻ tốt, nhưng bệnh của Thúc thì ai mà có thể chữa được. Cát Đông Húc mỉm cười an ủi, yên tâm đi Thúc Thúc, bệnh gì cũng có cách chữa, chỉ cần có lòng thì sẽ có biện pháp. Nói xong, hắn nhẹ nhàng bắt đầu bắt mạch cho Đỗ Hải Thần. Hiện tại Cát Đông Húc đã đạt đến tầng thứ 5 của luyện khí, không chỉ chân khí của hắn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, mà việc khống chế cũng trở nên dễ dàng hơn. Ngón tay hắn khẽ bắt mạch, từng tia chân khí liền dễ dàng theo ý hắn xâm nhập vào Đỗ Hải Thần thủ thái âm phế kinh, sau đó đi qua thủ dương minh đại tràng kinh, cuối cùng chân khí tiến vào túc thiểu âm thận kinh. Chân khí của Cát Đông Húc như kéo dài ra ngoài tầm mắt, thông qua chân khí mà hắn thăm dò, nhìn thấy trong mạch máu của Đỗ Hải Thần ở thận có rất nhiều dịch tích tụ. Thận của Đỗ Hải Thần rõ ràng đã héo rút, thiếu sức sống, giống như người mắc bệnh nặng, căn bản không có khả năng xử lý những dịch tích tụ này. Sau khi kiểm tra thận, Cát Đông Húc tiếp tục dò xét các bộ phận khác, phát hiện một số nơi cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng suy yếu của thận, tuy nhiên không nghiêm trọng lắm, nhưng nếu tình trạng này kéo dài sẽ rất khó nói. Vấn đề không lớn, hôm nay ta sẽ giúp Thúc Thúc châm cứu trước, tăng cường lượng tiểu tiện, tiêu trừ bệnh phù, để ngài có thể phục hồi khả năng vận động. Sau đó nếu kiên trì châm cứu và điều trị bằng thuốc đông y một thời gian nữa, ngài có thể hoàn toàn hồi phục. Cát Đông Húc thấy tình hình chưa phải là quá tồi tệ, và cũng không phải là thận đã bị tổn thương nghiêm trọng, thở vào nhẹ nhõm. Tuy hiện tại hắn mới chỉ đạt tầng 5 của luyện khí, nhưng vẫn chưa thể tạo ra luồng khí xoáy trong thận. Sự hiểu biết của hắn về thận còn chưa sâu sắc như với tâm, phổi, đại tràng, dạ dày hay tỳ. Đương nhiên, so với những bác sĩ khác, phương pháp của Cát Đông Húc lại đi sâu hơn rất nhiều. Nếu như là bệnh biến do khí chất hoặc diện tích tổn thương lớn, đối với hắn mà nói sẽ rất khó xử lý, nhưng hiện tại chỉ là tình trạng suy kiệt đơn thuần, đối với hắn mà nói lại dễ dàng hơn nhiều. Hắn có chân khí, đó là sinh mệnh khí, có thể bổ thận, tăng cường sức sống. Thật vậy sao? Đỗ Hải Thần nghe vậy lập tức kích động, nắm lấy tay Cát Đông Húc. Đỗ Nhất Phàm và mẫu thân hắn cũng đều kích động nhìn Cát Đông Húc. Đương nhiên chuyện như vậy ta đâu dám đùa giỡn. Cát Đông Húc nhẹ nhàng vỗ tay Đỗ Hải Thần, sau đó lấy từ trong mọc sách của mình ra một chiếc hộp gỗ cổ kính. Nhìn thấy Cát Đông Húc lấy ra chiếc hộp, Đỗ Nhất Phàm không khỏi mở to mắt. Hai năm ngồi cùng bàn với Cát Đông Húc, hắn còn không biết trong bọc sách của hắn lại có thứ đồ kỳ lạ như vậy. Cát Đông Húc từ trong hộp lấy ra một cây châm bạc, hắn khẽ xoay chân khí, cây châm liền mơ hồ phát sáng, ánh sáng phản chiếu như thể có ánh đèn chiếu vào. Tuy nhiên cây châm bạc quá nhỏ nên không gây sự chú ý cho Đỗ Nhất Phàm và những người xung quanh. Cát Đông Húc nhìn thấy vậy thì cười nhẹ, đầy tự tin. Hiện tại công lực của hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, chân khí chỉ cần xoay một chút là đã có thể khử độc cho cây châm, không giống như trước đây phải mất vài vòng xoay mới có hiệu quả. Cát Đông Húc để Đỗ Nhất Phàm giúp đỡ rút quần của cha hắn, ven áo lên, sau đó lần lượt xác định các huyệt đạo, đóng nguyên, đúng ba dặm, tam âm giao, âm lăng tuyển, quá suối, phục lưu. Hắn nhẹ nhàng điểm chuyển từng luồng chân khí theo các huyệt đạo này chảy qua túc thiểu âm thận kinh, khơi thông kinh mạch, giúp thận dần dần được làm dịu. Dần dần thận vốn đã yếu bắt đầu có chút sức lực và dịch tích cũng giảm đi một ít. Tuy nhiên lúc này Đỗ Nhất Phàm và mẹ hắn vẫn chưa nhận ra sự thay đổi, chỉ có Đỗ Hải Thần dường như có chút cảm giác, cảm thấy bàng quang dần dần đầy lên. Hắn gần đây vì kiệt sức mà tiểu ít, cảm giác bàng quang được lấp đầy thực sự khiến hắn cảm thấy rất tốt. Ánh mắt hắn vốn ảm đạm giờ dần dần sáng lên, lộ ra tia hy vọng. Bệnh của Đỗ Hải Thần đã kéo dài một thời gian nên không thể vội vàng. Cát Đông Húc tiếp tục châm cứu và truyền chân khí vào mỗi đợt, giúp tình trạng dần dần cải thiện. Sau một vài lần như vậy, mẹ của Đỗ Hải Thần cuối cùng nhận thấy bệnh phù ở hai chân của hắn đã giảm bớt một chút, không khỏi kích động, chỉ vào chân hắn mà nói, nhìn này Hải Thần, chân con bớt phù đi một ít rồi. Thật sự là bớt rồi. Đúng rồi ba, thật sự là bớt rồi. Thật sự đấy, Đỗ Nhất Phàm kích động đáp, và đôi mắt hắn lập tức đỏ lên. Không ai có thể hiểu rõ thiếu niên này trong những ngày qua đã phải chịu bao nhiêu áp lực, cũng không ai có thể biết được thiếu niên này đã phải căm hận sự bất lực của mình đến mức nào. Giờ đây cuối cùng hắn cũng thấy được hy vọng. Thật vậy sao? Ca, chân đã hết sưng rồi, Một thanh âm kinh ngạc và vui mừng từ ngoài cửa vang lên. Đỗ Hải Bân vội vã chạy vào. Khi nhìn thấy đệ đệ chạy tới, Đỗ Hải Thần nghiêng đầu đi, nước mắt lăn ra khỏi hốc mắt. Không gì đau đớn bằng việc mình nằm trên giường bệnh mà đệ đệ ruột thịt lại đến đòi nợ, càng làm cho tâm trạng của hắn thêm nặng nề. Dù rằng tất cả những điều này không phải do đệ đệ hắn cố ý, nếu không phải vì em dâu thì Đỗ Hải Thần cũng không thể nào tha thứ cho hắn. Thấy đại ca quay mặt đi, Đỗ Hải Bân cảm thấy rất lúng túng, nhưng khi thấy chân của đại ca thực sự đã giảm sưng, trong mắt hắn vẫn lóe lên niềm vui mừng. Dù sao cũng là anh em ruột thịt. Được rồi, ngươi kích động cái gì, kinh lực thế kia, người ta căn bản không tiếp đãi ngươi đâu. Một thanh âm từ phía sau Đỗ Hải Bân vang lên. Ngươi! Đỗ Hải Bân tức giận đến mức giơ tay lên, hắn thật sự đã chịu đủ người vợ này. Ngươi cái gì? Ngươi nghĩ đánh ta sao? Đánh thử đi. Dư Hi thấy vậy, ngực ưỡn lên, cằm giơ cao. Đỗ Hải Bân nhìn Dư Hi, thấy bộ mặt của nàng, cuối cùng lại chậm rãi hạ tay xuống. Nhìn thấy đệ đệ mình vô dụng như vậy, Đỗ Hải Thần âm thầm lắc đầu. Còn Cát Đông Húc thì không biết nên cảm thấy giận người đàn ông này hay là nên thương hại hắn. Khi Đỗ Hải Bân hạ tay xuống, Dư Hi hừ một tiếng, sau đó quay sang nói với Cát Đông Húc. Đã nửa giờ rồi, ngươi nói tiền đâu, đừng có toàn nói khoác. Yên tâm đi, thiếu của ai thì không thiếu của ngươi đâu. Cát Đông Húc khinh thường đáp lại. Lời của hắn vừa dứt, dưới lầu liền vang lên tiếng gõ cửa. Ngay khi tiếng gõ cửa vọng lên, phản ứng của mọi người không phải là vội vã đi xuống mở cửa, mà là mỗi người đều quay ánh mắt về phía Cát Đông Húc. Ngay cả Dư Hi cũng không ngoại lệ, lộ rõ vẻ không thể tin tưởng. Chẳng lẽ chàng học sinh cấp 3 này chỉ bằng một cú điện thoại lại có thể khiến người ta đem 80.000 nguyên đến tận nơi? Đúng là điều khó tin. Mọi người không thể nào tin được, bởi 80.000 nguyên đối với bọn họ, những người bình thường, thực sự là một số tiền không hề nhỏ. Nếu không, Dư Hi cũng sẽ không coi trọng việc Đỗ Hải Thần đang trọng bệnh, mà lại ép buộc phải trả nợ. Nàng lo sợ nếu Đỗ Hải Thần qua đời thì món nợ này sẽ chẳng còn ai đòi nữa, vì vậy muốn tranh thủ khi hắn còn sống đoạt lại số tiền kia. Chắc là người ta gọi đến rồi, ta xuống mở cửa. Cát Đông Húc lên tiếng. Ta xuống mở, ta xuống mở. Đỗ Nhất Phàm vội vã nói, rồi chen lên lầu trước. Chẳng bao lâu sau, Đỗ Nhất Phàm đã dẫn theo Ngô Tiền tiến lên lầu. Đỗ Nhất Phàm chưa từng gặp Trình Nhạc Hạo nên không biết Ngô Tiền tín chính là cậu của Trình Nhạc Hạo. Ngô Thúc, sao người lại tự mình tới đây? Cát Đông Húc thấy Ngô Tiền tiến tự mình mang theo bao tiền, cảm thấy có chút bất ngờ. Ngô Tiền tiến không vội trả lời, mà ánh mắt quét qua trong phòng một lượt, rồi mới mỉm cười nói với Cát Đông Húc. Ngươi đã dặn dò như vậy, sao ta có thể không tự mình tới được? Mà lại nói, có xe thì cũng chỉ mất mấy phút mà thôi. Ngô Tiền tiến nói chuyện, Đỗ Hải Bân và thế tử của hắn, Dư Hi, đều nhìn chằm chằm vào hắn, mắt họ mở lớn dần, rồi đột nhiên đồng thanh lắp bắp nói. Ngươi chính là Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống Ngô, Ngô xưởng trưởng, Ngô lão bản. Ồ, các ngươi biết ta sao? Thật là có chút ngượng ngùng. Ngô Tiền tiến không ngờ rằng mình giờ đã trở thành người nổi tiếng ở Sương Khê huyện, chỉ cần đến nhà người ta, ai cũng nhận ra mình. Hắn ngượng ngùng gãi đầu, nhưng trong lòng thì cảm thấy rất hài lòng. Phải biết rằng, chỉ hơn một năm trước, gia đình hắn vẫn không có nổi 200.000. Đương nhiên là quen biết rồi. Bây giờ ở Sương Khê huyện ai mà không biết Ngô lão bản của Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống chứ? Em trai ta và chồng ta, Đỗ Hải Bân, ở huyện HW mở một cửa hàng bán xỉ đồ uống, hiện tại bán chạy nhất chính là Thanh Hòa Trà Lạnh. Năm ngoái bán được nhiều hàng lắm, xưởng các ngươi lại không cung cấp đủ, may mà còn nhờ mặt mũi đồng hương, các ngươi mới gửi thêm hàng cho chúng ta, sau này còn mong ngài chiếu cố thêm. Dư Hi vừa nói vừa làm động tác giống như gà con mổ thóc, khuôn mặt nở nụ cười lấy lòng. Hết cách rồi, hiện nay Thanh Hòa Trà Lạnh nổi như cồn, hàng bán đi rất nhanh, ngược lại chính bọn họ là những thương gia đang phải nài xin xưởng cung cấp hàng. Dư Hi lấy lòng, nịnh hót thúc giục Ngô Tiền Tiến, khiến ông ta càng thêm hài lòng, cả người ông ta trở nên khoan khoái, suýt nữa thì gật đầu đồng ý. Nhưng khi nhìn thấy Cát Đông Húc trên mặt lộ ra một nụ cười gằn, lời vừa muốn nói liền nuốt ngược trở lại. Xét cho cùng, Ngô Tiền Tiến hiện nay ở Sương Khê huyện là một nhân vật có trọng lượng, đã tiếp xúc nhiều người, mắt nhìn và sức lực tự nhiên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia. Ngô thúc thúc, đưa tiền cho vị này Dư nữ sĩ đi, sau đó không cần phải cấp thêm gì cho hắn nữa. Cát Đông Húc thấy Ngô Tiền Tiến không đáp lời, mới lạnh lùng lên tiếng. Tại sao? Dựa vào cái gì? Dư Hi vì thấy Ngô Tiền Tiến, một nhân vật quan trọng như vậy, đột nhiên bị kích động, đầu óc chưa kịp chuyển hướng. Dù cho nàng có thông minh đến đâu, cũng không thể ngờ rằng một học sinh trung học lại là ông chủ lớn của nhà máy Thanh Hoa Trà Lạnh. Vì vậy khi thấy mình cùng Ngô Tiền Tiến nói chuyện rõ ràng, rất thuận lợi, Cát Đông Húc lại chen vào, không muốn cho họ tiếp tục. Nàng phản ứng theo bản năng, liên chỉ vào Cát Đông Húc mà chất vấn. Đúng là nàng đã quên mất Ngô Tiền Tiến chính là người mà Cát Đông Húc đã gọi điện thoại. Chỉ bằng ta là ông chủ lớn của nhà máy Thanh Hòa Trà Lạnh, không biết thế này có đủ tư cách không? Cát Đông Húc lạnh lùng đáp lại. Ngươi nói ngươi là ông chủ lớn của Thanh Hòa Trà Lạnh, ngươi còn trẻ thế này, ngươi mở cái gì mà quốc tế đại? Dư Hy nghe vậy, lần thứ hai chỉ vào Cát Đông Húc, bật thốt lên một tiếng chất vấn, nhưng chỉ mới chất vấn được nửa câu, sắc mặt nàng liền đột nhiên tái nhợt và hạ xuống. Hiển nhiên, nàng vẫn không phải là kẻ ngốc, cuối cùng đã nhớ lại rằng Ngô Tiền Tiến chính là vì một cuộc điện thoại của Cát Đông Húc mà đến đây. Đây là 80.000 đồng tiền, ngươi có muốn đếm thử không? Ngô Tiền Tiến thấy thái độ của Cát Đông Húc đối với Dư Hy như vậy, thì cũng chẳng còn để tâm đến việc Dư Hy làm gì, mà trực tiếp không chút thay đổi, ném một túi tiền về phía nàng, lạnh lùng nói: "Đùa giỡn, đắc tội với Cát Đông Húc, ngươi còn muốn lấy hàng từ chúng ta, nhà máy đồ uống Thanh Hòa sao?" Ngô Tiền Tiến rõ ràng xác nhận lời nói của Cát Đông Húc. Trong phòng im lặng, tất cả mọi người ngẩn người, mắt nhìn chăm chăm vào Cát Đông Húc. Dù cho Thanh Hòa Trà Lạnh hiện tại chưa thể nói là nổi tiếng khắp cả Đại Giang Nam Bắc, nhưng nếu nói ở tỉnh Giang Nam thì đây tuyệt đối không phải là nói quá. Cảnh tượng tiêu thụ sôi động đó, đến nỗi đã có người dự đoán rằng lượng tiêu thụ của nhà máy đồ uống Thanh Hòa năm nay có thể đạt tới hàng trăm triệu. Hơn trăm triệu là con số gì? Hơn trăm triệu có ý nghĩa như thế nào? Những người có mặt ở đây có thể chưa rõ ràng lắm, vì con số này quá xa vời đối với họ. Nhưng có một điều họ tuyệt đối hiểu, đó là nếu như Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống thật sự tiêu thụ hơn trăm triệu trong năm nay, thì vị chủ nhân của nhà máy đồ uống Thanh Hòa này chắc chắn sẽ thu về ít nhất là ngàn vạn nguyên. Một năm thu vào được ngàn vạn đấy. Hơn nữa, hắn chỉ là một học sinh trung học, nhưng đây mới chỉ là Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống bắt đầu phát triển thôi. Dư Hy cứng đờ nhận lấy túi tiền từ Ngô Tiền Tiến, bỗng nhiên nàng cảm thấy mình thật buồn cười, thật đáng thương, vì 80.000 nguyên nàng không thích ép chồng và đại ca bán nhà cửa, vậy mà vẫn còn hùng hổ trước mặt bạn học của con trai. Thế nhưng kết quả là bạn học của con trai nàng lại chính là ông chủ lớn của Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống, chỉ cần một cái vung tay liền ném cho nàng 80.000 nguyên. "Cầm tiền, các ngươi có thể đi được chưa?" Đỗ Nhiếp Phàm cuối cùng đã lấy lại được tinh thần, ánh mắt đầy sự căm phẫn và khinh bỉ nhìn vào Thúc Thúc cùng Thẩm Thẩm của mình, lạnh lùng nói: "Nhiếp Phàm, Thẩm Thẩm ta." Dư Hy lúc này không tức giận mà chỉ cố gắng nở một nụ cười, nhưng đó lại là một nụ cười khó coi hơn cả khi khóc. "Ta không có người cái này Thẩm Thẩm." Đỗ Niết Phàm không chút khách khí ngắt lời bà. "Niết Phàm." Đỗ Hải Thần gọi tên đệ đệ, dù biết Đỗ Niết Phàm tuổi trẻ dễ xúc động, nhưng tình cảm huynh đệ mấy chục năm qua khiến hắn khó lòng hoàn toàn cắt đứt. "Ba, Hải Thần." Cả Đỗ Niết Phàm và mẹ hắn đều biết Đỗ Hải Thần muốn gì, lập tức mắt đỏ hoe kêu lên bi phẫn. Đỗ Hải Thần nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng cũng cảm thấy đau, ông thở dài một hơi rồi cuối cùng quay sang Đỗ Hải Bân và vợ, mệt mỏi phất tay nói: "Các ngươi đi đi." Dư Hy há miệng muốn nói gì đó, nhưng Đỗ Hải Bân đã kéo tay bà, rồi nhìn Đỗ Hải Thần với đôi mắt đỏ hoe, nói: "Ca, đại tẩu, Niết Phàm, xin lỗi." Nói xong, không nói thêm lời nào, liền kéo vợ mình rời đi. Ai, dù sao cũng là huynh đệ, nhìn thấy Đỗ Hải Bân mạnh mẽ kéo vợ đi, Đỗ Hải Thần biết từ hôm nay trở đi, mối quan hệ giữa hai huynh đệ đã hoàn toàn chấm dứt. Tuy nhiên, ông chỉ có thể làm như vậy. Là huynh trưởng, dù đệ đệ có làm gì, trong lòng ông vẫn luôn sẵn lòng tha thứ, nhưng ông cũng phải bảo vệ cảm xúc của vợ con mình. Đệ đệ và em dâu thực sự đã tổn thương quá sâu đến mẹ con ông. Thúc Thúc cũng không cần phải khổ sở, một lần vấp ngã sẽ giúp khôn ngoan hơn. Biết đâu sau sự việc này, Niết Phàm Thúc Thúc sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu là vậy thì quan hệ giữa hai nhà các người sẽ chấm dứt. Nhưng có thể đối với hắn mà nói, người đến sinh con đường cũng chưa hẳn không phải là một điều tốt. Cát Đông Húc hiểu rõ tâm trạng của Đỗ Hải Thần lúc này, vỗ vỗ tay hắn mà nói: "Bởi vì trước đây hắn từng trải qua hoàn cảnh tương tự, tuy hắn có đại cứu mẹ làm hậu thuẫn, nhưng cũng không đến mức như vậy. Vì thế, cuối cùng hắn vì lý do tình cảm vẫn tha thứ cho bà. Đa tạ ngươi, Đông Húc, nếu không có ngươi..." "Thúc Thúc, ai?" Đỗ Hải Thần nói đến đây thì nghẹn ngào. "Ha, Thúc Thúc đừng khách khí với ta, ta và Nhất Phàm đều là bạn ngồi cùng bàn." Cát Đông Húc vội vàng nói. Đỗ Nhất Phàm nghe vậy không đáp lời, chỉ lặng lẽ quay đầu, lau vội nước mắt nơi khóe mắt. "Tốt, tốt, ta không khách khí với ngươi, ngươi yên tâm, tiền, tương lai chúng ta nhất định sẽ..." Đỗ Hải Thần cũng lau nước mắt mà nói: "Ngươi xem, ngươi lại khách khí với ta rồi." Cát Đông Húc cười, mắt lời nói. Đỗ Hải Thần định nói thêm điều gì, nhưng Cát Đông Húc đã mở miệng trước. "Ngày hôm nay, châm cứu cũng đã gần đủ rồi, ta sẽ giúp ngươi lấy những cây châm xuống. Ô, ba, chân của ngươi hầu như đã không còn sưng nữa." "Đúng đấy, đúng đấy. Thật sự gần như hoàn toàn tiêu tan hết sưng rồi." Cát Đông Húc vừa nói như vậy, nhắc nhở Đỗ Nhiếp Phàm và mẫu thân của hắn. Hai người vội vã nhìn xuống chân của Đỗ Hải Thần, vừa nhìn họ liền không kìm được mà kích động, lệ rơi đầy mặt, kêu lên: "Đúng vậy, thật sự là hết sưng rồi, ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều." Trước đó vì có Ngô Tiền Tiến đến, ngay cả Đỗ Hải Thần cũng chưa từng nhận ra sự thay đổi trong cơ thể, nhưng khi nhi tử và thế tử gọi, hắn mới nhận thấy thân thể mình đã thoải mái hơn rất nhiều, không khỏi kích động, nước mắt tuôn rơi. Yên tâm đi, thúc thúc, bệnh của ngài chỉ cần kiên trì thêm một thời gian, châm cứu và uống thêm thuốc đông y là sẽ hoàn toàn hồi phục. Cát Đông Húc cười nói, nếu như là trước đây, Đỗ Nhất Phàm và gia đình chắc chắn không tin những lời này, nhưng bây giờ, sự thật đã ở trước mắt, không ai có thể nghi ngờ. Nghe vậy, mọi người đều mừng đến rơi nước mắt. Mẫu thân của Đỗ Nhất Phàm còn kéo tay Cát Đông Húc, liên tục nói cảm ơn, suýt nữa quỳ xuống trước mặt hắn. Cát Đông Húc không chịu nổi không khí cảm động như vậy, liền vội vã nói, hiện tại thúc thúc cứ nghỉ ngơi thật tốt, ta và Nhất Phàm sẽ đi tiệm thuốc bắt một ít thuốc, không cần làm phiền như vậy đâu, ngươi chỉ cần kê một đơn thuốc cho Nhất Phàm, để hắn đi lấy thuốc là được rồi. Đỗ Hải Thần và phu nhân vội vàng nói, ngữ khí đầy cung kính, trải qua chuyện này, vợ chồng họ nào có thể không hiểu rằng Cát Đông Húc không phải là người tầm thường. Hơn nữa, Cát Đông Húc còn là ân nhân cứu mạng của Đỗ Hải Thần. Ha ha, thúc thúc, ai gì, các ngươi khách sáo quá rồi, ta và Nhất Phàm có quan hệ gì đâu. Cát Đông Húc cười nói, không phải ta đi hỗ trợ bắt đi sao? Ngô Tiền Tiến đứng bên cạnh đa một câu. Lời của Ngô Tiền Tiến vừa thốt ra, khiến Đỗ Hải Thần và vợ phải giật mình sợ hãi. Họ không ngờ Ngô Tiền Tiến lại có thể nói như vậy, bởi lẽ hiện nay ông là danh nhân ở Sương Khê huyện, ở một vị trí rất cao so với bọn họ, những người dân bình thường. Họ không thể ngờ rằng hôm nay, sau một cú điện thoại của Cát Đông Húc, ông không chỉ mang tiền đến mà còn sẵn sàng giúp đỡ lấy thuốc cho họ. Được rồi, Ngô thúc thúc, người đừng khách khí nữa. Quên chưa nói với người, Niết Phàm và Vui Hạo từ hồi sơ chung đã là bạn bè rồi. Niết Phàm, Ngô thúc thúc là cậu của Vui Hạo đấy. Cát Đông Húc cười nói, nguyên lai là người trong nhà cả. Ngô Tiên Tiến nghe vậy, đầu tiên là giật mình, rồi nở một nụ cười. Đỗ Nhất Phàm và gia đình cũng như vậy, vậy là người trong nhà rồi. Ngươi vào trong xưởng đi, việc lấy thuốc ta và Nhất Phàm sẽ lo. Cát Đông Húc nói, khà khà, vậy ta sẽ không khách khí nữa. Ngô Tiên Tiến nói, rồi còn để lại một tấm danh thiếp cho Đỗ Hải Thần, dặn dò ông nghỉ ngơi thật tốt, có nhu cầu gì cứ gọi điện cho ông bất cứ lúc nào. Đỗ Hải Thần và vợ đều cảm kích, tuy nhiên trong lòng họ đều hiểu, Ngô Tiên Tiến, một ông chủ lớn như vậy, nếu có thể quan tâm họ như vậy thì chắc chắn là vì quan hệ với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc và Đỗ Niết Phàm cùng nhau theo Ngô Tiền Tiến xuống lầu ra ngoài. Ngô Tiền Tiến ban đầu định lái xe đưa Cát Đông Húc cùng Đỗ Niết Phàm, nhưng Cát Đông Húc xua tay từ chối, nói không muốn làm phiền. Ngô Tiền Tiến cũng không nói thêm gì, trực tiếp không khách khí nữa. Khi ba người vừa rời đi, trên lầu Đỗ Hải Thần liền vội vã rời giường đi nhà cầu. Đúng lúc này ông tiểu tiện rất nhiều, điều này khiến Đỗ Hải Thần và vợ ông đều xúc động đến rơi nước mắt. Người ta chỉ có trải qua những khó khăn gian khổ mới có thể nhận ra cuộc sống bình thường thật sự quý giá biết bao. Lão đại, lời cảm ơn ta không biết phải nói thế nào, nhưng mà sau này mạng của Đỗ Nhất Phàm này sẽ là của ngươi, ngươi bảo ta làm gì ta liền làm cái đó. Đỗ Nhất Phàm đi bên cạnh Cát Đông Húc, nét mặt bình thường luôn có vẻ khiêm nhường nay lại tỏ ra rất nghiêm túc. Ta nói, cái tên nhà ngươi làm gì thế, cứ khoa trương như vậy sao? Cát Đông Húc đột mũ nhẹ vào ngực Đỗ Nhất Phàm rồi cười nói, lão đại, hay là ta chỉ là một tiểu nhân vật như vậy, đối với ngươi mà nói có lẽ không đáng kể gì, nhưng mà đối với ta, Đỗ Nhất Phàm. Đỗ Nhất Phàm nói tiếp, đủ rồi, tiểu tử, ngươi nói cái gì vậy, ngươi nói với ta là không đáng kể sao? Nếu còn nói như vậy, có tin ta là đánh ngươi không? Cát Đông Húc bỗng nhiên nổi giận, thấy Cát Đông Húc tức giận, Đỗ Nhất Phàm lại không kìm được mà rơi nước mắt, nói, ngược lại, ngươi mãi mãi là lão đại của ta. Lúc này Cát Đông Húc không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm vai Đỗ Nhất Phàm dùng sức một chút. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Sang năm là kỳ thi tốt nghiệp trung học, vậy ngươi dự định làm gì bây giờ? Phương diện máy tính ngươi đã bỏ qua, liệu có tiếp tục không? Buông tay ra, Cát Đông Húc vừa đi vừa nói, thật ra ta thích nghiên cứu số liệu và thế giới máy tính, hơn nữa hiện nay máy móc phát triển rất nhanh, ta không muốn vì thi đại học mà bỏ lỡ cơ hội hỏi thêm về máy tính. Đỗ Nhất Phàm suy nghĩ một chút rồi đáp, phương diện này ta không hiểu lắm, nếu ngươi đã cho rằng đó là đúng vậy thì cứ kiên trì đi. Tuy nhiên, học vấn chỉ là bước đầu, ngươi vẫn phải học đại học để tiếp xúc với những kiến thức cao hơn. Ngoài ra, rất nhiều tri thức cần ngươi phải trưởng thành, trải qua những kinh nghiệm cuộc sống mới có thể lĩnh hội được. Vì thế, cuộc sống đại học là điều không thể thiếu, học tập thì ngươi không thể buông lỏng. Cát Đông Húc gật đầu, nói. Câu nói của Cát Đông Húc không chỉ là dành cho Đỗ Niết Phàm, mà cũng là nhắc nhở chính mình. Nếu không phải vì hắn hôm nay có năng lực và tài sản, thì cần gì phải đi học đại học nữa. Lão đại không trách ngươi lợi hại như vậy, học thì lừa gạt cái này rồi cái kia, hóa ra ngươi còn trẻ mà đã hiểu biết sâu sắc đến thế. Đỗ Nhất Phàm nghe vậy, ánh mắt đầy sùng bái nhìn Cát Đông Húc. Ta đi, khi nào ta lừa gạt học tỷ? Cát Đông Húc nghe vậy tức giận quay lại vỗ vào đầu Đỗ Nhất Phàm. Ôi trời, ngươi còn đánh đầu ta nữa, từ nay về sau trong giới máy tính thiếu mất một thiên tài rồi. Đỗ Nhất Phàm khoa trương kêu lên, ngày cái đầu ngươi ấy, đại học thi đậu rồi nói sao đi. Cát Đông Húc tức giận, khinh thường nói, đại học nhất định là có thể thi đậu, chỉ là cái đại học khó nói. Ngươi cũng biết ta tiếng Anh và ngữ văn không giỏi lắm. Đỗ Nhất Phàm nghe vậy, nhất thời như quả bóng xì hơi, cười khổ nói, cái này không thể được. Cát Đông Húc lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút rồi nói, nếu không, trời cha ngươi khỏe lại, ngươi qua bên ta đi, ta sẽ dạy cho ngươi một phương pháp suy nghĩ, như vậy có thể giúp ngươi học hiệu quả hơn. Suy nghĩ, lão đại, ngươi không phải là cao thủ võ lâm đấy chứ? Đỗ Nhất Phàm nghe vậy, đôi mắt sáng lên, hỏi, chúng ta có muốn thử hai chiêu xem sao không? Cát Đông Húc nhìn Đỗ Nhất Phàm cười nói, đừng, ta đây gầy còm, ngươi không phải cao thủ võ lâm mà cũng có thể tùy tiện quật ngã ta, hôm nào kêu tên béo trình đi cùng, nếu ngươi có thể đánh đổ cả hai chúng ta thì ngươi mới thực sự là cao thủ võ lâm. Đỗ Nhất Phàm vội vàng lùi lại nói, hóa ra trong mắt ngươi, đánh đổ ngươi và trình tên béo coi như là cao thủ võ lâm, vậy thì cao thủ võ lâm cũng không đáng giá gì. Cát Đông Húc nghe vậy dở khóc dở cười nói, kha kha, được rồi lão đại, chúng ta nói nghiêm chỉnh đi, cái phương pháp suy nghĩ đó thực sự có thể giúp ta nâng cao hiệu suất học tập sao? Đỗ Nhất Phàm hỏi. Là người từng học tập xuất sắc, Đỗ Nhất Phàm đương nhiên có ước mơ vào đại học, tuy nhiên hắn lại không muốn làm trễ nải việc học về máy tính, cho nên nếu phải chia tâm tư thì chuyện vào đại học này cũng đành bỏ qua. Ít nhất việc học ngữ văn và tiếng Anh sẽ giúp ngươi bình tĩnh lại để có thể tập trung vào những chuyện khác. Cát Đông Húc nói, vậy là tốt rồi, hiện giờ vấn đề lớn nhất của ta chính là môn này, còn về khoa học tự nhiên ta không có gì phải lo. Đỗ Nhất Phàm nghe vậy mừng rỡ nói. Sau khi vui mừng qua đi, Đỗ Nhất Phàm không nhịn được hỏi một câu, vậy ngươi dạy ta phương pháp từ gì là tốt rồi, nhưng sao còn muốn ở với ngươi, ta mỗi ngày đều phải thức khuya học, nhà tên béo kia cũng lớn như vậy, đến lúc đó nhất định sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Ai nói ta còn ở nhà tên béo đó, ta đã dọn ra ngoài rồi, giờ một mình ở riêng. Còn nữa, ngươi nghĩ ta muốn ngươi ở nhà ta sao? Ngươi muốn học máy tính, muốn thi vào đại học, lại thường xuyên thức đêm như vậy, tinh thần làm sao chịu nổi? Ở nhà ta ít nhất sẽ giúp ngươi giữ sức khỏe. Cát Đông Húc đáp, chết tiệt, ngươi dọn đi mà không nói cho ta biết. Đỗ Nhất Phàm nghe vậy liền mắng Trình Nhạc Hạo một câu, rồi lại hào hứng nói tiếp, chẳng lẽ lão đại định mỗi tối bồi bổ cho ta bằng thuốc bổ sao? Cát Đông Húc có phải là cao thủ võ lâm không? Đỗ Nhất Phàm thực ra chỉ thuận miệng hỏi, trong lòng hắn cũng không thật sự tin rằng Cát Đông Húc là cao thủ võ lâm, nhưng vì vừa nãy hắn đã tận mắt thấy Cát Đông Húc có khả năng y thuật phi thường nên mới hỏi như vậy. Nếu người không muốn mỗi sáng thức dậy bị chảy máu mũi thì không thành vấn đề, ta sẽ mỗi tối cho người uống một ít thuốc bổ. Cát Đông Húc cười nói, cái đó cũng không cần, nhưng nếu không phải vì cho ta thuốc bổ, vậy sao lại phải đến chỗ ngươi làm gì? Đỗ Nhất Phàm vội vàng khoát tay rồi lại hỏi với vẻ ngỡ ngàng, ở qua rồi ngươi sẽ biết. Cát Đông Húc cười cười đáp lại, hiện tại nơi Cát Đông Húc cư ngụ không chỉ là phong thủy tốt của Tưởng Gia Thôn, mà khi xây dựng nhà hắn còn cố ý làm một số bố trí phong thủy bên trong, minh khí đậm đặc hơn hẳn những nơi khác, người ở trong đó tự nhiên sẽ có nhiều điều tốt lành. Ồ, Đỗ Nhất Phàm nghe xong thấy Cát Đông Húc không nói thêm thì không dám tiếp tục hỏi. Vừa lúc này hai người cũng đến tiệm thuốc, Cát Đông Húc đưa phương thuốc cho lão bản của tiệm thuốc, lấy thuốc xong rồi trở lại nhà Đỗ Nhất Phàm. Khi vừa đẩy cửa vào, hắn liền nghe thấy tiếng cười từ trên lầu vọng xuống. Đỗ Nhất Phàm nghe thấy tiếng cười, đôi mắt không khỏi đỏ lên, hắn lén lau khóe mắt. Mùa hè qua đi rất nhanh, và chớp mắt đã đến năm học cuối cùng của trung học đệ nhị cấp, lớp 12. Sau 2 tháng nghỉ hè, lượng tiêu thụ Thanh Hòa trà lạnh của nhà máy đồ uống đã đạt đến một mức cao mới. Tháng 8, lượng tiêu thụ đạt tới 36 triệu, gấp đôi so với 6 tháng trước. Công ty Đông Lâm Nhạc sau khi tập trung phát triển trang phục, cuối cùng vào dịp hè bắt đầu sinh lời. Mặc dù còn lâu mới có thể so với nhà máy Thanh Hòa trà lạnh, nhưng lợi nhuận cũng khá khả quan. Tháng 8 đã đạt đến 1.200.000. Con số này càng được thúc đẩy mạnh mẽ khi công ty gia nhập vào một liên minh kinh tế, giúp tăng trưởng nhanh chóng. Công ty cuối cùng cũng bắt đầu có lợi nhuận. Với dòng tiền tăng nhanh, Lâm Khôn và Nhạc Đình đưa ra ý tưởng về quán rượu giả lập kinh doanh, tức là mở một chuỗi khách sạn gia nhập liên minh kinh tế. Lúc này mô hình khách sạn theo hình thức liên minh kinh tế còn khá mới mẻ tại đất nước Hoa, nhưng Cát Đông Húc nhận thấy đây là một ý tưởng khả thi. Thực tế hiện nay công ty Đông Lâm Nhạc đã bắt đầu có lợi nhuận, và mô hình khách sạn liên minh kinh tế lại không yêu cầu một khoản đầu tư quá lớn ngay từ đầu. Họ hoàn toàn có thể dùng tiền kiếm được từ công ty Đông Lâm Nhạc để mua một vài quán rượu nhỏ tại thành phố tỉnh Giang Nam và các địa phương cấp thành phố, làm cửa hàng bán trực tiếp. Sau đó họ có thể từ từ phát triển thương hiệu và mở rộng ra, thu hút các cửa hàng gia nhập vào liên minh. Dĩ nhiên, Cát Đông Húc đồng ý với dự án này. Một yếu tố rất quan trọng là vì gia đình Lâm Khôn có kinh nghiệm trong lĩnh vực mở quán rượu. Quán rượu sẽ được gọi là Liên Tỏa, và ba người sau khi bàn bạc đã quyết định đặt tên là Khôn Đình, Khôn, lấy từ tên Lâm Khôn mang ý nghĩa Kim Địa Càn Khôn, còn Đình lấy từ tên Nhạc Đình có ý nghĩa là Đình Viện, vừa tượng trưng cho sự ổn định, vừa thể hiện sự hòa hợp. Bất kể là sướng trà lạnh hay là mở liên tòa tửu điếm, những chuyện cụ thể cơ bản không cần các Đông Húc phải lo lắng, hắn chỉ cần quyết định phương hướng chính cho sự phát triển là được. Điều mà hắn hiện tại cần quan tâm chính là trong nhà đột nhiên có thêm hai người ở, một người đương nhiên là Đỗ Nhất Phàm như đã nói trước, còn một người kia không cần phải nói chính là Trình Nhạc Hảo. Với mối quan hệ giữa các Đông Húc và Trình Nhạc Hảo, chẳng có lý do gì mà lại để Đỗ Nhất Phàm vào trong nhà mình mà lại bỏ mặc Trình Nhạc Hảo. Vì vậy trước khi vào học, các Đông Húc đã nói rõ với vợ chồng Trình Á Chu rằng Trình Nhạc Hạo sẽ ở lại nhà mình. Người khác có thể không biết tài năng của các Đông Húc, nhưng vợ chồng Trình Á Chu lại rất rõ ràng, có các Đông Húc giúp đỡ quản lý con trai họ, đương nhiên họ rất vui mừng và không ngừng cảm ơn. Đồng thời họ cũng dặn dò các Đông Húc, nếu Trình Nhạc Hạo dám không nghe lời, chỉ biết gây sự thì đừng ngần ngại mà hãy dạy dỗ hắn một trận. Lời này vợ chồng Trình Á Chu đã nói trực tiếp trước mặt Trình Nhạc Hạo, khiến hắn không khỏi buồn bã và nước mắt tuôn trào. Cũng là học sinh lớp 12, sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy giữa các người chứ? Biệt thự của các Đông Húc có 2 tầng, mỗi tầng rộng khoảng 120m2. Tầng 1 ngoài phòng khách, phòng ăn, nhà bếp và nhà vệ sinh, còn có một phòng khách kết hợp với nhà vệ sinh. Do đó, bất kể là phòng khách hay phòng ngủ đều rất rộng rãi. Tầng 2 có một phòng ngủ chính có nhà vệ sinh riêng, một thư phòng và một phòng tu luyện mà các Đông Húc thiết kế riêng cho mình. Vì có thêm hai người vào ở, các Đông Húc quyết định dọn vào phòng tu luyện và nhường lại phòng ngủ chính cho một trong số họ. Tuy nhiên, cả hai đều nhất quyết muốn ở lại phòng khách dưới lầu, lý do là để tiện cho việc các Đông Húc có thể đưa một học tỷ nào đó về, thuận tiện cho sinh hoạt trên lầu. Các Đông Húc tự nhiên không thể mang học tỷ về ở cùng mình. Tuy nhiên, nếu có người ở trên lầu, việc tu luyện của hắn cũng không thuận tiện như trước. Thêm nữa, phòng dưới lầu khá rộng, lên tới hơn 20m2, nếu chỉ đặt hai chiếc giường đơn và hai tủ sách thì cũng không có vấn đề gì. Nếu Đỗ Nhất Phàm và Trình Nhạc Hạo không ngại chung một phòng, các Đông Húc cũng sẽ theo bọn họ mà đi. Ngày đầu tiên hai người vào ở, các Đông Húc đã truyền cho họ phương pháp đả tọa suy nghĩ và cả phương pháp thổ nạp khí để điều hòa hơi thở. Những phương pháp này đều là cơ bản trong việc tu đạo, không phải là những bí kíp cao siêu. Nếu như có người có thiên phú tốt, họ có thể dần dần bước vào cửa tu đạo. Tuy nhiên, với thiên phú của Trình Nhạc Hạo và Đỗ Nhất Phàm ở độ tuổi này, họ chỉ có thể dùng những phương pháp này để điều dưỡng thân thể và kéo dài tuổi thọ, hoàn toàn không thể bước vào tu đạo thực sự. Bởi vì việc tu đạo cũng giống như học ngôn ngữ, nếu không bắt đầu từ khi còn nhỏ thì nó sẽ không thể trở thành một phần của cơ thể. Nếu không, chỉ có thể xem như học một loại kỹ năng, không thể thực sự thẩm thấu vào trong máu thịt. Dù vậy, với sự giúp đỡ của linh khí hiện đặc trong biệt thự của các Đông Húc, khi hắn truyền phương pháp suy nghĩ và thổ nạp hơi thở cho Đỗ Niết Phàm và Trình Nhạc Hạo, cả hai chỉ cần ngồi xếp bằng nửa giờ là đã cảm thấy tinh thần thư thái, thoải mái vô cùng. Ôi trời, thật là kỳ diệu, ta hiện tại cảm thấy cơ thể thật sự tràn đầy sức sống, không trách được lão đại ngươi thành tích học tập tốt như vậy, nguyên lai có bí quyết này à. Trình Nhạc Hạo vừa khoa trương vừa thán phục nói, tạ ơn lão đại, có bí quyết này ta cảm thấy mình nhất định có thể thi đậu vào Hoa Thanh đại học. Đỗ Nhất Phàm nói, sau khi trải qua sự kiện với phụ thân, Đỗ Nhất Phàm giờ đã trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều. Hoa Thanh có gì tốt? Ta muốn vào Việt Châu đại học, nghe nói nơi đó mỹ mi rất khai phóng, mùa hè bãi biển toàn là mỹ nữ mặc bikini. Trình Nhạc Hạo lập tức lộ vẻ coi thường nói, cắt. Các Đông Húc và Đỗ Nhất Phàm đồng thanh quay lại nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Vậy là Đỗ Nhất Phàm và Trình Nhạc Hạo ở lại nhà các Đông Húc. Bọn họ đều biết lớp 12 là năm quyết định, nhưng cũng tự giác không làm phiền, không cần các Đông Húc thúc giục. Hơn nữa, việc đi lại giữa các tầng cũng không ảnh hưởng đến việc tu luyện của các Đông Húc. Qua một tháng, sau một lần kiểm tra nhỏ, thành tích của Đỗ Nhất Phàm đã có sự cải thiện rõ rệt, đạt vị trí thứ 5 trong lớp, còn Trình Nhạc Hạo tiến bộ vượt bậc, từ vị trí thứ 30 nhảy lên top 10. Thành tích này vừa công bố khiến cha mẹ hắn vô cùng vui mừng, nhưng cũng không quên mời các Đông Húc ăn cơm để bày tỏ lòng biết ơn. Tuy nhiên, Trình Nhạc Hạo lại cảm thấy phiền muộn. Hóa ra, sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra rằng thành tích của mình cải thiện là nhờ vào công lao của các Đông Húc, còn bản thân hắn thì chẳng có công gì cả. Sau tháng 11, khí hậu Giang Nam bắt đầu trở lạnh, một trận mưa thu kèm theo không khí lạnh. Tuy nhiên, công việc làm ăn của Trà Lạnh vẫn không bị ảnh hưởng bởi sự chuyển mùa, trái lại còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chỉ là tốc độ tăng trưởng không còn mạnh mẽ như vào mùa hè nữa. Công ty Đồng Lâm Nhạc vẫn tiếp tục mở rộng, gia nhập liên minh cửa hàng, không bị thời tiết ảnh hưởng. Khu Đình Liên Tòa Tửu Điếm cuối cùng cũng mở cửa hàng đầu tiên tại Ôn Châu vào tháng 11, cửa hàng thứ hai tại tỉnh thành Lâm Châu. Nơi này đã mua một nhà tửu điếm nhỏ và đang gấp rút trang trí lại. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc lúc này không mấy quan tâm đến những chuyện này. Điều mà hắn quan tâm nhất chính là việc chăm lo cho sư phụ, người đã qua đời, và ngôi mộ cũ mà trước đây hắn và sư phụ đã ở. Ngôi đạo quan trước kia chỉ là một gian phòng nhỏ, tồi tàn, có lẽ chỉ hơn nhà tranh một chút. Dù người đã khuất, mộ yên mà đẹp, nhưng những gì làm được sau khi người mất cũng không thể sánh bằng lúc còn sống. Bây giờ Cát Đồng Húc có chút tiền bạc, hắn vẫn muốn làm điều gì đó cho sư phụ. Hắn dùng tiền để tu sửa lại ngôi đạo quan cũ, thờ phụng chân dung của Cát Hồng và sư phụ. Đồng thời, hắn cũng sửa sang lại phần mộ của sư phụ, cải thiện phong thủy và trồng thêm hoa cỏ xung quanh. Tất cả đều không có vẻ xa hoa, cũng không có cố ý mở rộng đất đai, nhưng có không ít vật phẩm như tranh chân dung, các bức thư lưu niệm, tranh vẽ bùa, trồng cây, các loại đá và gỗ. Tất cả đều do chính Cát Đồng Húc tự tay làm trong thời gian nghỉ hè và những cuối tuần sau khi khai giảng. Vì tất cả đều rất tinh xảo và tỉ mỉ, hết thảy đều chú trọng đến từng chi tiết. Đến cuối tuần này, công trình nhỏ tưởng chừng như không đáng kể ấy rốt cuộc đã hoàn thành. Cầm bình rượu hoa điêu trần 20 năm, Cát Đồng Húc vào thứ bảy trước đã đến mộ sư phụ. Sư phụ, hiện tại ta đã đạt đến luyện khí tầng 5, chắc chắn chẳng bao lâu nữa sẽ đạt đến tầng 6. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ đạt tới cảnh giới Long Hổ. Đúng là rất lợi hại phải không? Tiếc là ngươi không còn ở đây để nhìn thấy, nếu không chắc chắn ngươi sẽ vui mừng đến phát điên. Cát Đồng Húc rót cho sư phụ một chén rượu, rồi tự mình cũng rót một chén, lẩm bẩm: tại kinh thành Trung Sơn, một con hẻm nhỏ trong phố, có một ngôi nhà mái ngói xám với một sân vuông không có gì đặc biệt. Những ngôi nhà này không hề bình thường. Hai bên cửa chính có hai chiến sĩ vũ cảnh đứng nghiêm trang, dáng vẻ uy nghiêm. Một luồng khí thế trang nghiêm mờ hồ tỏa ra từ sân vuông này, khiến người ta khi đi gần bất giác chậm lại bước chân, không dám lớn tiếng nói chuyện, cũng không dám gây ồn ào náo loạn. Hôm nay là một ngày mưa, tại phương Bắc kinh thành, nơi đây đã cảm nhận được sự lạnh giá từ dòng khí Siberia sớm hơn so với tỉnh Giang Nam. Trong một căn phòng của tứ hợp viện, không khí ấm áp được làm nóng đầy đủ. Một lão nhân ngồi trên xe lăn, mặc dù không khí trong phòng rất ấm, nhưng trên bắp đùi ông vẫn phủ một tấm chăn. Lão nhân này rất gầy yếu, dáng vẻ có chút khom, khuôn mặt đầy nếp nhăn như vỏ cây già, râu tóc bạc phơ, đôi mắt ông đeo kính, đang chăm chú đọc báo. Hình ảnh này rất giống những gì chúng ta thấy trên TV, dễ khiến người ta nghĩ đến hai từ hiền lành. Tuy nhiên, nếu Cát Đồng Húc có mặt ở đây, chắc chắn sẽ cảm nhận được một luồng sát khí mơ hồ toát ra từ lão, một sát khí đậm đặc đến mức không thể tản ra, cùng với vẻ uy nghiêm mà không cần phải lên tiếng. Lão nhân, đột nhiên, ông che miệng ho khan, cơn ho kéo dài dữ dội, nhân viên hộ lý bên cạnh vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng vỗ lưng ông để an ủi. Sau một lúc lâu, ông mới thở hổn hển, ngừng cơn hô, lão lạc, không còn dùng được nữa rồi. Lão nhân lắc đầu, rồi lại nhìn vào tờ báo trước mặt, nhưng chỉ sau một chút, ông lại tiếp tục ho khan mạnh mẽ. Thủ trưởng, hay là người uống thuốc đi ạ? Nhân viên hộ lý khẽ hỏi. Không ăn, không ăn, ta đây là bệnh cũ, mỗi khi đến mùa này lại như vậy, không khỏi, cứ khạc ho đến muốn chết. Người đưa thuốc cho ta cũng chẳng giúp gì, chỉ có thể giải quyết một chút, nhưng sau đó lại gây thêm vấn đề với dạ dày. Lão nhân đã mang bệnh lâu, ông biết thuốc là dược tốt, nhưng lại tổn hại dạ dày. Một khi dạ dày có vấn đề, mỗi lần đi nhà vệ sinh lại càng nhiều hơn. Lão nhân hiện giờ đi đứng không tiện, điều khiến ông bực mình nhất chính là dạ dày gặp sự cố. Nhân viên hộ lý thấy ông không chịu uống thuốc thì bất lực, chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng ông, hy vọng giúp ông thở đều hơn. Nhưng đúng như ông nói, đây là bệnh cũ, cơn ho không lâu sẽ lại tái phát. Nhân viên hộ lý nhìn thấy ông ho khan quá mức, lòng không khỏi lo lắng và thương xót. Cảm giác lo lắng và thương tiếc ấy khiến nàng nhớ lại một việc. Nàng vốn học y, ban đầu không tin vào công dụng của trà lạnh trong việc hạ hỏa và dưỡng khí. Tuy nhiên trước đây, khi nàng vô tình bị đau họng, nàng đã thử uống một chút trà lạnh mà người ta đưa tặng và thật sự cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Chưa nói xong, thật sự cảm thấy có hiệu quả, thân thể nhẹ nhàng, dạ dày cũng không còn cảm giác khó chịu. Nàng tiếp tục uống trong vài ngày, cổ họng dần dần không còn đau nữa. Thưa thủ trưởng, dạ dày ngài sợ lạnh, nếu không ta lấy cho ngài một bình trà lạnh, hâm nóng lên một chút uống. Hồi trước ta từng uống trà lạnh, cảm thấy rất tốt, cũng không làm tổn thương dạ dày. Hộ lý nhân viên do dự một chút, xin chỉ thị. Trà lạnh rất tốt, ta rất thích uống trà lạnh. Tiếc là trà lạnh tuy tốt, nhưng người biết nấu lại khó tìm. Bây giờ trà lạnh đâu còn như trước nữa. Lão nhân trong mắt thoáng hiện nét hồi tưởng và nỗi buồn. Lời của lão nhân khiến sắc mặt hộ lý nhân viên tái mét, sợ hãi hạ xuống. Cổ nhân có câu, gần vua như gần cọp. Mặc dù lão nhân đối với nàng rất hiền hòa, chưa bao giờ nói lời nghiêm nghị, nhưng thân phận lão nhân không tầm thường, là khai quốc tướng quân, từng giữ chức quan phó quốc cấp. Dù lão nhân đối xử hòa nhã với nàng, nhưng mỗi ngày khi chăm sóc lão nhân, nàng luôn cảm thấy như đi trên mầm mỏng, không dám sơ suất, phạm phải sai lầm dù là nhỏ nhỏ nhất. Bây giờ lão nhân đột nhiên nhắc đến chuyện trà lạnh thì tốt, nhưng người biết nấu lại khó tìm, làm sao nàng không sợ hãi được. Lão nhân đã trải qua vô vàn gian nan, chứng kiến biết bao nhiêu cảnh đời, nhìn thấy sắc mặt hộ lý nhân viên đột một biến sắc, lão nhân đầu không nhận ra nàng sợ hãi, vội vã nói: "Tiểu Lâm, ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều, ta chỉ đang nhớ lại một chút chuyện cũ mà thôi. Ngươi đề nghị này rất tốt, đi thôi, cứ làm theo lời ngươi, đem bình trà lạnh làm nóng lên để ta thử xem." Lão nhân nói: "Tiểu Lâm, ngươi làm công tác hộ lý, nghe vậy, tâm trạng mới nhẹ nhõm hơn một chút, vội vàng đáp: "Được rồi, ta đi xin phép một chút, nếu được, ta sẽ làm nóng trà rồi đem đến cho thủ trưởng. Trà lạnh chỉ là đồ uống, không phải thuốc, uống chút cũng không sao, đừng lo lắng thay quá." Lão nhân nói tiếp. Tiểu Lâm cười và đáp: "Biết rồi." Nhưng vẫn rời khỏi đó để mời một người phụ trách đảm bảo sức khỏe của lão nhân, sau đó mới mang bình thanh hòa trà lạnh làm nóng rót vào ly cho lão nhân. Trà lạnh, trà lạnh, trà lạnh. Lão nhân vừa uống xong một ngụm trà lạnh, tay ông lập tức bắt đầu run lên, miệng liên tục lẩm bẩm, đôi mắt như cũng có chút ươn ướt: "Thủ trưởng, thủ trưởng, xin lỗi, xin lỗi, nếu ngài không thích mùi vị của trà lạnh này, ta sẽ đổi đi ngay." Tiểu Lâm thấy lão nhân đột nhiên kích động, vội vàng hoảng hốt, mặt mũi trắng bệch, không biết phải làm sao. "Đâu có, ai nói ta không thích trà lạnh, đây mới chính là trà lạnh, trà lạnh thật sự." Lão nhân đột nhiên lớn tiếng nói, rồi liền lập tức uống sạch bát trà lạnh. "À, Thanh Thanh, Lương Lương, thoải mái quá, chỉ có một chút ngọt là được." Lão nhân uống xong, đặt cái chén xuống, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đột nhiên ông trở nên ngẩn ngơ, một giọt nước mắt già nua lăn dài xuống từ khóe mắt. Thấy lão nhân đột nhiên rơi lệ, nhân viên hộ lý sợ đến mức không dám thở mạnh một tiếng, trong lòng hối hận vô cùng. Lúc này bị trà lạnh thanh hoa này làm cho tổn thương, nếu biết trước nàng đã chẳng nhắc tới nữa. Lão nhân dường như không nhận ra sự lo lắng của nhân viên hộ lý, ông cứ để cho những giọt nước mắt già nua từ khóe mắt rơi xuống, tâm trí như quay lại những kỷ niệm cũ. Đó là thời kỳ chiến loạn, khi đất nước Hoa chịu đựng đủ mọi sự tàn phá, vô số gia đình hạnh phúc đã bị chiến tranh nghiền nát, vô số đứa trẻ mất đi người thân trong cảnh loạn lạc. Lão nhân cũng không phải ngoại lệ, ông mất đi gia đình, thậm chí bản thân mình cũng từng vì đói khổ bệnh tật mà ngã quỵ trên đường, suýt nữa đã không còn mạng sống. Nếu không nhờ một người đàn ông trung niên tình cờ đi qua và cứu giúp, thì giờ này có lẽ không còn ông nữa. Năm đó ông chỉ mới 12 tuổi, người đàn ông trung niên ấy đã chăm sóc ông một cách tận tình, và trong suốt thời gian ấy, lão nhân đã tận mắt chứng kiến người đàn ông dùng thần kỳ thuật đánh bại mấy tên cướp muốn xâm hại họ. Dưới sự chăm sóc của người đàn ông trung niên, lão nhân nhanh chóng hồi phục. Sau khi bình phục, ông muốn bái người đàn ông ấy làm thầy, nguyện học thuật pháp để giết địch, báo đáp tổ quốc. Nhưng người đàn ông trung niên chỉ nói với ông rằng tuổi tác của ông đã quá lớn, hơn nữa ông không phải là người phù hợp để tu luyện đạo pháp. Người đàn ông chỉ truyền cho ông một phương pháp tu luyện cơ bản để trụ cột và thở khí, rồi giao ông cho một gia đình nông dân chăm sóc, sau đó lặng lẽ rời đi. Sau đó lão nhân lại chưa từng được gặp lại người đã cứu hắn năm xưa, người đã tận tâm chăm sóc hắn, đồng thời còn truyền cho hắn phương pháp suy nghĩ và thổ nạp khí tức. Lão nhân dựa vào những lời dạy của người đàn ông trung niên học được cách điều hòa hơi thở, và nhờ vào thiên phú chiến tranh, mỗi lần tham gia đại chiến hắn đều có thể giữ được bình tĩnh, từ từ trưởng thành thành một quân nhân xuất sắc. Cũng chính nhờ vào người đàn ông trung niên truyền thụ cho hắn những phương pháp này mà trong suốt thời gian đất nước xây dựng, dù trải qua những năm tháng khó khăn không thể chịu nổi, hắn vẫn sống sót. Dù đã phải chịu đựng gian khổ, bị phái đi lao động cải tạo nơi lạnh lẽo nhất, phải sống trong chuồng bò suốt nhiều ngày, và chứng kiến nhiều chiến hữu đã không thể vượt qua được cái thời kỳ khắc nghiệt đó, mất mạng trong những năm tháng hòa bình, nhưng hắn vẫn may mắn sống sót, dù cơ thể mang đầy bệnh tật, vẫn kiên cường sống tới ngày nay, trở thành một trong những khai quốc tướng quân của quốc gia. Khi con người càng lớn tuổi, càng dễ dàng hồi tưởng lại những chuyện xưa. Lão nhân cả đời làm việc đỉnh thiên lập địa, không hề có điều gì phải ân hận. Mặc dù giờ đây quốc gia đã dần cường thịnh, con cháu đều trưởng thành và có tiền đồ, lão nhân dù thân thể không còn khỏe mạnh, nhưng vẫn vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, có một điều khiến ông mỗi khi nhớ lại mang nỗi tiếc nuối trong lòng, đó chính là ông vẫn chưa gặp lại vị ân nhân của mình, người đàn ông trung niên, người mà dù không có danh thầy trò, nhưng trong thâm tâm ông lại là người thầy chân chính của mình. Hiện tại, khi cầm ly trà lạnh thanh hòa trên tay, ông lại một lần nữa nhớ đến người thầy mà không có danh phận thầy trò, nhưng lại có mối ân tình thầy trò sâu nặng. Người ấy đã chăm sóc ông suốt một thời gian dài, và cũng là người đã cho ông thưởng thức hương vị của loại trà lạnh này. Suốt nhiều năm qua, lão nhân luôn thích uống trà lạnh, nhưng vẫn chưa từng uống được loại trà lạnh mà ông thực sự mong muốn. Chính vì vậy, ông mới nói rằng trà lạnh tuy tốt, nhưng nếu không hiểu rõ về nhân tình thế thái thì thật sự là đã mất đi cái tinh túy của nó.